Chương 1221, Medusa âm hiểm. Thế thân, cái tên này rất hoàn mỹ. Thập Tam Hoàng tử nói rõ ràng, dù sao, ở văn minh này, đây là điều mọi người đều biết, không cần phải bí ẩn. Nhưng đối với những nền văn minh bên ngoài không biết chuyện như chúng ta, nó lại quá mức quỷ dị, chúng ta vừa mới đến đều giật nảy cả mình. Ẩn tàng nguyên lý là một ưu thế phi thường lớn. Phan Tuyết Tiên cũng hít sâu một hơi, nhìn võ học rực rỡ muôn màu ở nơi này. Nàng biết rõ, một khi trở về, võ thần cung của các nàng muốn triệt để bay lên. Các nàng muốn tu luyện lượng tử võ học, các tỷ muội trong võ thần cung đều là những siêu cấp tông sư không thể diễn tả giữa vũ trụ. Nàng nhìn về phía Mansa, nàng đang chọn lựa một cuốn sách võ học dùng kiếm, Ẩm Thảo Kiếm Pháp, cũng là dùng kiếm sao. Rất phù hợp với mạch này của ngươi, truyền thừa con đường của phụ thân, có lẽ thế thân của ngươi có thể gọi nó là Chiến Sa Bạc. Mansa giật mình, gật đầu cười nói, tên rất hay. Nàng lại nhìn về phía công chúa Sắc Ly, nhìn võ học nàng lựa chọn, lộ ra một tia tán thưởng. Các ngươi bản thân chỉ có cảnh giới, không có chiến lực, tự nhiên không thích hợp với võ học chiến đấu. Học tập rời tiếp thần công này của ngươi rất không tệ, có thể lợi dụng lượng tử truyền thâu, di động cái khác lượng tử, bổ khuyết, tự lành vết thương của người khác, thậm chí có thể bổ khuyết máy móc tổn hại. Có lẽ thế thân của ngươi có thể gọi nó là Điên Cuồng Kim Cương. Sắc Ly nghe xong cũng cảm thấy rất có ý cảnh. Chỉ là thần linh cấp bậc lượng tử chiến thể mới vừa vặn phát lực mà thôi, không tính là quá mạnh. Muốn xuất hiện chân chính lực lượng cường đại, phải đạp lên cấp 9 pháp tắc con đường, võ công này của nàng mới sẽ triệt để phát huy. Văn minh này quả thực đáng sợ. Dị dạng đến trình độ này, thần linh mới chỉ có chiến lực, đến cấp 9 con đường mới có thể xem là cường giả chân chính phát huy lượng tử võ học. Đương nhiên, nếu như nàng đạp lên cấp 9 con đường, đem võ học này vận dụng thuần thục, bản thân nàng chính là một cỗ máy chỉ huy chiến hạm siêu cấp mạnh, trước mắt thêm công pháp sửa chữa, về sau tất nhiên danh dương toàn bộ vũ trụ. Không thể không nói, văn minh này rất dị dạng, chỉ phát triển một hệ thống, thậm chí võ đạo đều chưa từng xuất hiện. Nhưng võ học công pháp của bọn hắn, quả thực rực rỡ muôn màu, thiên biến vạn hóa. Bởi vì một con đường này đã bao hàm toàn diện, lượng tử pháp tắc đã trực chỉ một trong những cứu cực cao nhất của vũ trụ. Nàng lại nhìn về phía Thập Tam Hoàng tử, ngươi quả nhiên là một kẻ ngoan nhân, không hổ là người đặt nền móng cải tiến không gian quỹ đạo pháo. Vậy mà lại lựa chọn một loại công pháp phi thường phù hợp để phát huy, lượng tử bom à. Vô thanh vô tức, tu luyện tới đại thành, trở thành kẻ thành đạo vĩ đại của vũ trụ pháp tắc, liền có thể biến bất kỳ hoa cỏ, cây cối, phân và nước tiểu nào, đều thành bom của ngươi, có lẽ có thể gọi nó là sát thủ hoàng hậu. Mặt Thập Tam Hoàng tử đều biến thành đen, tên của những người khác còn rất hay, nhưng đến phiên hắn là cái quỷ gì? Là cười nhạo hắn trước đó biến thành nữ nhân. Ở Hồng Lâu, ám sát những người khác, thành công trèo lên đỉnh trở thành hoàng đế THIL đế quốc, mới đặt tên là sát thủ hoàng hậu à? Vậy công pháp của ngươi là cái gì? Thập Tam Hoàng tử cười hỏi. Nàng nhàn nhạt mở miệng, các ngươi tu luyện đều là võ học vượt thượng đẳng, tu luyện tới cực hạn, quỷ thần dễ trừ. Có sức mạnh to lớn kinh thiên động địa của vũ trụ, mà ta tu luyện là một trong những võ công cứu cực của vũ trụ. Hiện nay võ lâm minh chủ võ công tuyệt thế của đa nguyên vũ trụ. Duy ngã độc tôn công, không tiến hành lượng tử hóa, thuần túy lượng tử chiến thể, thuần túy chính diện bạo phát. Phan Tuyết Tiên vẻ mặt kiên nghị, nói rõ ràng, ta sẽ gọi lượng tử chiến thể của ta là Sa Platium. Hứa Chỉ hỏi chấm, những người chơi này, người đều đặt tên kỳ quái à. Nhưng hắn nhìn đến đây, cũng không thường giật mình, không ngờ rằng Medusa đa nguyên tinh bích hệ vũ trụ phát triển đến hiện tại, vậy mà đối với lượng tử, có được trình độ nghiên cứu khó có thể tưởng tượng. Lượng tử võ học à, hắn lập tức hào hứng bộc phát. Cảm giác, đây là một loại hệ thống cực kỳ cao đoan khủng bố, có lẽ, trực chỉ vũ trụ cứu cực. Hứa Chỉ phát hiện, thôi diễn xa bàn văn minh của hắn, đã từ hệ thống siêu phàm vật chất, thăng lên đến hệ thống siêu phàm khái niệm huyễn hoặc khó hiểu. Lượng tử võ học, tự nhiên cũng cần phải có huyết mạch gen, là một loại đại não tinh thần lực mạnh mẽ tà ác, cũng là tinh thần lực tà thần loại kia của Medusa. Mà toàn bộ sinh vật trong đa nguyên tinh thần vũ trụ đều vừa lúc có gen tinh thần thiên phú như vậy, mới dùng cái này phát triển văn minh lượng tử võ học. Vì cái gì có được loại thiên phú này? Điều này phải nói đến việc xây dựng tinh bích hệ vũ trụ. Năm đó, Medusa ở trong tinh bích hệ vũ trụ, thả xuống giống loài đều là diễn hóa ở trên người nàng, ở dưới nỗi sợ hãi Cthulhu tà thần không thể diễn tả. Có thể sống sót tất nhiên bị đồng hóa, có được thiên phú tinh thần lực tà ác tương tự tà thần, mà những linh hồn ngọn nguồn sinh vật này bị thả xuống giữa đa nguyên vũ trụ, mà giữa linh hồn có thể lẫn nhau sinh sôi, hình thành quỷ sinh con. Ở giữa đa nguyên vũ trụ chân thực số liệu này sẽ không nhận biết đến chính mình đúng vậy thể. Thế là toàn bộ huyết mạch liên triệt để lưu truyền. Nhưng bọn hắn ở vào linh thể tinh thần vũ trụ đã định trước không cách nào đột phá cấp 9. Vì cái gì? Mặt khác muốn hồn xác hợp nhất, bọn hắn máu thịt chỉ còn lại có linh hồn, làm sao hợp nhất? Mà thân thể những chủng tộc khác rõ ràng là không cách nào phù hợp, muốn máu thịt bản tộc mới có thể đi lên cấp 9 con đường. Bằng không, chính là không viên mãn. Giữa vũ trụ, bởi vì rất nhiều cường giả nhóm không trọn vẹn xác thịt, chỉ còn lại có linh hồn mà không cách nào đột phá cấp 9 con đường cường giả, thật sự quá nhiều rồi. Ví dụ như, bị người chơi làm thảm lớn bạch tuộc nhất tộc. Không có thân thể nguyên bản, không cách nào hồn xác hợp nhất, đạp lên cấp 9 con đường. Nhưng, lớn bạch tuộc nhất tộc vốn là dị dạng nhất tộc, bọn hắn khổng lồ hình thể vốn là hạn chế cảnh giới, đột phá thần linh chính là cực hạn, cơ hồ không có bất kỳ khả năng đột phá cấp 9. Như vậy, sinh linh trong đa nguyên tinh thần vũ trụ không có nhục thân làm sao bây giờ? Cấp 9 nhất định phải hồn xác hợp nhất. Thế là, giai đoạn này liền muốn hướng truyền thuyết giữa vũ trụ ma thần. Medusa cầu nguyện một bộ thân thể hiện thực đạp lên cấp 9 con đường. Đồng thời, mỗi một nguyên vũ trụ của chính mình tu luyện một bộ phận cấp 9 con đường. Thậm chí, bọn hắn còn sẽ nâng đỡ một đa nguyên vũ trụ khác của chính mình để bọn hắn tu luyện cấp 9 con đường. Tương đương với vô số chính mình, từng người tự chia phần, đi một bộ phận cấp 9 con đường. Ví dụ như trước mắt, bốn trụ cột chính mình này tương đương với kia một nhân cách phân liệt 4 tầng. Đã tu luyện xong cấp 9 con đường, xem ai có thể chiến thắng, nhân cách thống nhất, chiếm lĩnh thân thể cuối cùng. Hứa Chỉ sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nói cách khác, Medusa đưa cho bọn hắn huyết mạch dự tính ban đầu này. Chính là đang dùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ để bọn hắn trợ giúp thôi diễn, thuộc về mình Sithun Hu tà thần bản thân tu luyện hệ thống. Nàng ý nghĩ cùng đế kỳ một dạng, muốn lợi dụng chúng sinh, thôi diễn chính mình thứ nhất gen công pháp. Thế là, xuất hiện lượng tử võ học. Nói cách khác, Medusa hiện tại rất có thể sẽ lượng tử võ công, Hứa Chỉ sắc mặt cổ quái, bất quá gia hỏa này, giấu được so với ai khác đều sâu. Không biết bao nhiêu năm, không hề động tay rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 123 chương 1222, ta thật không làm người rồi. Ở một diễn biến khác, tại vũ trụ Hoa Viên, Thạch Cơ tiểu cô nương nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy khó mà tin được, loại hệ thống này quả thực quá khủng khiếp, quá khó mà tưởng tượng nổi, quy tắc lượng tử. Đây chính là hệ thống truyền thừa của mạch tỷ tỷ sao. Thạch Cơ thấy một màn như vậy rất là kinh ngạc, ánh mắt bộc phát ánh sáng chói lòa như tuyết. Mỗi một vũ trụ có hệ thống truyền thừa mạnh mẽ lâu đời, đều có ký ức truyền thừa, bọn họ cũng có phương pháp tu hành. Theo góc nhìn của nàng, ký ức truyền thừa của tà thần nhất tộc chính là đáng sợ như thế. Tỷ tỷ, ta cũng muốn học. Nàng làm nũng nói, muốn học, tự nhiên có thể dạy ngươi. Medusa chỉ cười một tiếng, mặc dù ngươi có thể dung nhập gen tà thần, nhưng ngươi lại không có khả năng trở thành sinh vật tụ hợp như ta. Chỉ có thể có được tinh thần lực tà ác chuyên môn của tà thần, vẫn có thể tu luyện lượng tử võ học. Dù sao, hệ thống tu luyện lượng tử này là lấy huyết thống tinh thần lực tà thần của nàng thôi diễn ra, là một loại pháp môn tu luyện tinh thần lực đặc thù, có thể cảm ứng lượng tử. Ta đương nhiên biết rõ, dung nhập huyết mạch, vậy khẳng định không thể biến thành tà thần, mà Thạch Cơ gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, dung nhập gen chủng tộc khác, khẳng định không bằng chủng tộc nguyên bản, thậm chí ngay cả hình thái cũng khác nhau. Ví dụ như người khác, dung nhập gen sắt, sẽ trưởng thành thành sinh mệnh sắt khổng lồ giống như bọn chúng sao? Đương nhiên sẽ không, nhiều lắm là chính là sinh mệnh của mình sắt hóa, biến thành người sắt. Trước mắt, gen này cũng giống như vậy. Đúng rồi, tỷ tỷ, tỷ đã tu luyện lượng tử võ học này rồi, có thể cho ta biểu diễn một chút không? Thạch Cơ nói. Medusa giật mình, lắc đầu nói, còn chưa có chính thức tu luyện, dù sao ta muốn tu luyện đồ vật quá nhiều rồi. Thân thể này của ta còn chưa kịp tu luyện viên mãn, làm sao có thể có thời gian lại đi võ đạo âm dương giao cảm. Dây dưa ra một cái tà thần lượng tử chiến thể. Hoàn toàn chính xác, thêm một cái lượng tử chiến thể, cảnh giới của nàng lại cao thêm gấp bội. Nhưng mà, những thứ cần phải tu luyện lại nhiều thêm một mảng lớn, nàng quả thực là càng về sau càng làm tới, ở trên con đường cứu cực đại hậu kỳ, càng chạy càng xa. Chỉ cần nhìn võ học lượng tử của văn minh dị dạng này, liền biết rõ văn minh này kế thừa tinh thần đại hậu kỳ của Medusa. Giai đoạn trước yếu đến mức khó có thể tưởng tượng, thần linh cấp 8 mới có thể miễn cưỡng rời núi, con đường cấp 9 mới có thể triệt để phát huy uy lực. Bất quá, ta để bọn hắn dùng công xưởng nhân bản, giúp ta nhân bản một cánh tay, cũng là miễn cưỡng hoàn thành một phần giao cảm. Trong hư không, nàng xuất hiện một cánh tay thiếu nữ trắng nõn như ngọc tinh xảo, lúc đó khi nhìn thấy kỹ thuật nhân bản khoa học kỹ thuật, phản ứng đầu tiên của nàng chính là nhân bản một cái chính mình, thử nghiệm âm dương giao cảm. Mặc dù là cấp thấp, nhưng cũng có thể để bày ra một chút gì đó. Nàng vươn tay, gãi gãi lòng bàn tay, cánh tay còn lại, ở trong hư không, cũng làm theo gãi gãi lòng bàn tay. Đây chính là lượng tử dây dưa sao, phảng phất như một bản thân khác ở thời không song song. Không nhìn không gian, vượt qua tốc độ ánh sáng trong nháy mắt đồng bộ. Thạch cơ tiểu cô nương vỗ tay, rất vui vẻ, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai, trước đó tà thần cầu bại tiền bối, cũng là tu luyện võ học mạnh mẽ như vậy, mới có thể hoành hành vũ trụ, vô địch thiên hạ. Võ học. Medusa nghe xong, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động mạnh, nàng nhớ tới mấy bia đá kia trước đó, đặc biệt là một câu cuối cùng, 4 vạn tuổi sau, không trễ với vật. Tơ bông hai lá đều nhưng vì khí, xuyên qua tinh cầu, từ đó tinh tu, tiến dần tới cảnh giới không có mà có, quên hồ đạo, liên thành đạo, thẳng vào cấp 9, vô địch tại vũ trụ. Thì ra là thế, tà thần cũng là tu luyện loại võ công quỷ dị như vậy, không thể diễn tả, không chỗ nào không có, vượt qua khái niệm thần bí tuyệt học thông thường. Lúc này, nàng lợi dụng vũ trụ vách tường tinh thể, dẫn đạo sáng tạo tu luyện pháp của tà thần nhất mạch, trên thực tế cũng không phải là sáng tạo, mà là khôi phục. Ta là khôi phục lại hệ thống tu luyện này mà thôi. Mà trước đó, Renemansa không nghi ngờ thân phận của ta là đoạt xá, là bởi vì lượng tử võ học hệ thống của ta khi đó, nó liền cho rằng ta kế thừa tu luyện ký ức truyền thừa tà thần. Mà người đoạt xá, không cách nào kế thừa ký ức truyền thừa. Nàng chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây là trốn thoát một kiếp. Trước đó, nàng không biết rõ Renemansa là sinh mệnh sắt, là đã trốn thoát một trận đại nạn. Ai biết, sớm lúc trước đã trong lúc vô tình trốn thoát một trận tử vong giáng lâm. Còn tốt, ta thành công khôi phục lại hệ thống tu luyện tà thần cổ đại, chim khách chiếm tổ chim khác. Nàng nhìn về hướng phòng sách trong sân nhỏ, trong lòng thầm nói. Hứa chỉ còn ở trong thư phòng nghiên cứu. Hắn cảm giác nhân sinh chính là gian nan như vậy. Có chút đồ vật liền bày ở trước mắt, nhưng là ngươi chỉ có thể nhìn một chút. Ta đã 5 gen viên mãn, gen vĩnh sinh nhân loại, gen toàn tộc, gen chân khí nguyên tố, gen nội không gian, gen ma hạch. Hắn ngồi ở trên ghế, nâng quai hàm, triệt để rơi vào trầm tư, nhưng là gen trước mắt này thoạt nhìn phi thường lợi hại, ta lại muốn tu luyện, vậy nên làm thế nào đây? Khó nói, ta không làm người. Hứa chỉ cảm thấy có chút khó chịu, nhìn về gen nhân loại, có chút do dự. Vì cái gọi là thế thân, không làm người, thật đáng giá sao? Gen khác, đều là không tốt bỏ qua, đều là gen hạch tâm cực kỳ cường đại, trước mắt cũng chỉ có gen vĩnh sinh, với hắn mà nói hiện tại không có ích lợi gì. Mặc dù hắn cũng như Medusa, đế kỳ đám người, đang lợi dụng một văn minh sông mẹ, khai phá hệ thống tu luyện tương ứng của gen vĩnh sinh này, để cho vô số chúng sinh hỗ trợ thôi diễn. Cũng đã xuất hiện công pháp đốt cháy sinh mệnh, nhưng là còn chưa có chân chính đi đến thành thục hoàn thiện, tuổi thọ của ta còn rất dài, căn bản không cần lo lắng chuyện tử vong. Hứa chỉ suy nghĩ, cảm thấy tạm thời bỏ qua cũng là một lựa chọn tốt, chờ sau này lại dung nhập cũng được, dù sao mình là chủng tộc anh hùng 5 gen. Không giống như những người khác, chính mình có thể tùy ý thay đổi, sửa đổi gen, chỉ bất quá, cắt giảm 1 gen, đối với tu vi, có một tổn hao rất lớn. Tương đương với chặt đứt con đường tu luyện công pháp gen kia, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao công pháp tu luyện gen vĩnh sinh, vốn là không có tu luyện ra hệ thống gì. Cắt đứt căn bản không có tổn hao gì. Hứa chỉ trầm ngâm, huống hồ, ta muốn đi con đường cấp 9, một đoạn con đường này phi thường dài dằng dặc, trừ bỏ gen vĩnh sinh ngủ say một nửa. Quả thực chính là tăng tốc một nửa. Hắn không ngừng cân nhắc. Cảm giác, trong thời gian ngắn loại bỏ, sau đó tu luyện con đường cấp 9, là lựa chọn tốt nhất, mà gen lượng tử là vật thay thế gen này. Huống chi, trước mắt là tiến vào thời đại mới rồi, chính mình không theo vào, liền có vẻ hơi lạc hậu. Ta có thể thật không làm người nữa rồi. Hắn bỗng nhiên hạ quyết tâm, sắc mặt cổ quái, ta cũng muốn tu luyện thế thân. Nên biết rõ lượng tử chiến thể bởi vì nguyên nhân đặc tính, lại càng thêm mạnh mẽ so với bản thể chiến lực, còn thuận tiện, nhanh lẹ. Đồng thời, sáng thế thần có lẽ thật sự có quan hệ với hệ thống lượng tử, ta về sau coi như sáng thế thần xuất hiện cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Hắn ánh mắt nhìn về nơi xa, nhìn về vũ trụ vách tường tinh thể kia. Bọn hắn ở bế quan tu luyện 2 ngày. Ở trong hỗn độn dây dưa ra một vũ trụ song song thật ta. Ta cũng dùng 2 ngày này tu luyện một bộ thế thân. Chân chính sáng thế thần sao. Lúc này, Hứa Chỉ đã xem tàng kinh các của bọn hắn. Đối với một chút khái niệm công phu trong đó, còn có lý luận giữa bán thành phẩm tương lai công pháp, có một loại ý nghĩ mới lạ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1223, ma tính tà công, đại vũ trụ võ học. Soạt, đa nguyên vũ trụ, một tàng kinh các. Sau khi Hứa Chỉ đi qua tàng kinh các của mèo tiên sinh, vũ trụ võ lâm minh chủ, bầu trời một mộng xung quanh mộng, ba vị tồn tại này. Hứa Chỉ cuối cùng dừng lại ở tàng kinh các của đệ nhất đại ma đầu trong giang hồ, kẻ tu luyện ý nghĩ sằng bậy phân ma công. Chỉ cần trong cõi u minh kêu gọi tên hắn, quan sát đánh giá hắn, cảm nhận được sự tồn tại của hắn, sẽ xuất hiện sự đồng hóa lượng tử. Ngươi sẽ dần dần trở thành hắn, dung mạo, tính cách, chiến lực dần dần bị đồng hóa. Trên thực tế, vũ trụ võ học cứu cực của bầu trời một mộng mới là mạnh mẽ nhất. Hứa Chỉ sắc mặt rất bình tĩnh, đứng giữa tàng kinh các, loại đấm lên pháp tác lượng tử này của sinh mệnh cấp 9, bản thân đã rất quỷ dị, là phân tán, phân bố ở rất nhiều nơi, hoa cỏ, phân và nước tiểu, bùn đất, hương hoa, một hạt tròn nào đó cũng có thể là một bộ phận của hắn, thậm chí tu luyện tới trung cực, hắn trên lý thuyết có thể trở thành toàn bộ vũ trụ. Đúng vậy, khi đó, hoa cỏ, đá vụn, bùn đất của toàn bộ vũ trụ đều là một phần thân thể của hắn, như vậy hắn chẳng khác nào sáng thế thần chân chính. Nhưng là toàn bộ vũ trụ, xem như lượng tử chiến thể của hắn, hiện thực sao? Không hiện thực. Đầu tiên, thân thể hắn phải to lớn như toàn bộ vũ trụ mới có thể giao cảm dây dưa toàn bộ vật chất vũ trụ. Như nếu một sinh vật có thân thể có thể so với vũ trụ, vậy còn cần phải đi giao cảm một vũ trụ khác sao? Cho nên, cảnh giới cứu cực của công pháp bầu trời một mộng, ban đầu, chính là một loại nghịch lý hiện thực. Hứa Chỉ lắc đầu, không phải nói công pháp này không mạnh, nhưng loại giai đoạn cứu cực này đã quá mức lý tưởng hóa rồi. Cho nên, Hứa Chỉ đi đến tàng kinh các của ma môn, nơi tồn tại kẻ tu luyện ý nghĩ sằng bậy phân ma công. Mà hắn cũng không phải là muốn tu luyện ý nghĩ sằng bậy phân ma công loại võ học tà ác quỷ dị này. Nó khiến hắn nhớ tới một loại đạo tâm chủng ma đại pháp trong tiểu thuyết võ hiệp nổi danh nào đó. Công pháp này, tuy mạnh mẽ, nhưng tự nhiên không phải thứ ta muốn. Hứa Chỉ ở trong tàng kinh các yên lặng lật xem sách cổ. Mỗi một tàng kinh các đều có võ học đỉnh tiêm của các đại vũ trụ, rực rỡ muôn màu, tự nhiên cũng có rất nhiều khái niệm, lý luận hóa võ học. Những thứ này đều là do các thiên tài qua các đời trong môn phái lưu lại, khai ích khái niệm công pháp, nhưng vì các loại nguyên nhân khó mà thực hiện, không cách nào triệt để hình thành công pháp. Mà xem như ma môn đệ nhất trong giang hồ đa nguyên vũ trụ, công pháp nơi đây cũng thiên kỳ bách quái. Thôn thiên ma công, cắn nuốt vạn vật, cuối cùng cắn nuốt thiên địa, càn khôn vũ trụ, xem như thánh vũ chân thân của mình. Lượng tử là đơn vị hạt tròn nhỏ nhất tạo thành vật chất. Hắn phải dùng lượng tử tạo thành vật chất tự thân, thông qua sự dây dưa của lượng tử, đi dây dưa, phối đối một khỏa tinh cầu, trở thành tinh cầu của mình cấp lượng tử chiến thể, thậm chí tương lai, có thể dây dưa toàn bộ vũ trụ, cắn nuốt vạn vật, gọi là thôn thiên ma công. Việc này gần như không thể, Hứa Chỉ lắc đầu, nhàn nhạt nói. Lượng tử tạo thành thân thể ngươi, có thể phối đúng lượng tử là ngang nhau. Bình thường là một đối một, một chồng một vợ. Cho nên, thông thường chỉ có thể dây dưa một vật thể có hình thể ngang bằng với chính mình. Đương nhiên, cũng có thể thông qua một thủ đoạn nào đó, thực hiện chế độ một chồng ba vợ bốn nàng hầu. Nhưng, chắc chắn sẽ không đủ chuyên nhất, thậm chí ngay cả việc thao túng cũng sẽ bị nhiễu loạn, cho nên cơ hồ không có người làm như vậy, không chỉ giảm mạnh chiến lực, mà còn tiêu hao gấp bội tài nguyên. Lượng tử dây dưa ra một lượng tử chiến thể đã là một việc tiêu hao tâm lực phi thường lớn, dây dưa thêm mấy cái nữa, tài nguyên tiêu hao quá lớn. Mà công pháp này thì sao? Nó còn lợi hại hơn. Nó còn muốn đột phá giới hạn số lượng này, muốn một lượng tử của mình cùng nhiều lượng tử ngoại giới phối hợp, thực hiện việc một chồng ức vợ. Hắn muốn lấy một thân thể nhỏ bé, phối đối với một hành tinh lớn hơn vô số ức lần. Vậy thì mỗi hạt lượng tử của thân thể hắn phải dây dưa, khống chế một ức hạt lượng tử ngoại giới trở lên. Điều này có thể sao? Trên lý thuyết, đương nhiên là có khả năng, bằng không cũng sẽ không đem loại võ học vọng tưởng hình này lưu lại nơi này. Nhưng để làm được điểm này, chỉ có thể tu luyện vặn cong phương diện pháp tắc này. Hứa Chỉ lắc đầu, nhưng lượng vặn cong pháp tắc này quá khổng lồ rồi. Một chồng ức vợ, một hạt lượng tử của mình, giao cảm một ức hạt lượng tử, cắn nuốt thiên địa, quả thực là không thể thực hiện. Cho nên, công pháp này rất mỹ diệu, linh cảm sáng tạo cái mới, cũng liền được bảo tồn ở nơi này, trở thành bản thiếu để người đọc xem. Loại bản thiếu như thế này còn rất nhiều. Dù sao, sự thôi diễn công pháp của một nền văn minh chính là như vậy. Bất luận là đúng hay sai, đều lưu lại các loại suy đoán và thôi diễn đối với con đường tương lai, cho dù là các thánh nhân. Cũng không biết rõ lúc này một công pháp nào đó là lời lẽ sai trái, phải chăng tư tưởng 10 phần vượt mức quy định tiên tiến, chỉ là không được đại chúng công nhận. Có lẽ, có thể trong tương lai trở thành chủ lưu cũng khó nói, nhưng Hứa Chỉ nhìn về phía một bản thiếu khác, Đại Vũ Trụ Tâm Kinh. Năm chữ đỏ tươi xuất hiện trong đầu óc. Một cái tên rất khoa trương, cho dù là mấy loại võ học cứu cực cũng không dám đặt tên như vậy, mà phía dưới chỉ có mấy hàng giới thiệu vắn tắt đơn giản, sinh diệt giao thế, hỗn nguyên về một. Tu tới cứu cực, vũ trụ tức là ta thân. Đồng thời, nó cũng không có bất kỳ công pháp kỹ càng nào, chỉ có hai trang khái niệm ngắn ngủi, tương tự như giới thiệu vắn tắt của Thôn Thiên Ma Công, đều phi thường khoa trương. Hứa Chỉ đơn giản phiên dịch một lần, dường như đây là nhật ký nghiên cứu của tác giả. Từ rất sớm trước kia, ta đã nghiên cứu làm thế nào để mở rộng lượng tử chiến thể của chúng ta. Trên lý thuyết, hình thể chúng ta càng lớn, lượng tử chiến thể có thể dây dưa ra cũng càng lớn, hình thể càng lớn. Thông thường đại biểu năng lượng càng nhiều, chiến lực càng mạnh, đây là quy tắc cố định. Vậy, chúng ta nên làm thế nào để tăng lớn hình thể của mình? Vô số tông sư võ đạo của các giang hồ đa nguyên cũng đang lo lắng về điểm này. Thậm chí nghĩ mở rộng đến một khỏa tinh cầu, thậm chí mở rộng, giao cảm toàn bộ vũ trụ. Con đường võ học của chúng ta là, chúng ta có thể thông qua lượng tử, trở thành bản thân toàn bộ vũ trụ không? Mà vô số kẻ thành đạo tụ hội ở một thôn trang nọ, cũng đang thí nghiệm điểm này, vật chất vũ trụ của chúng ta, có phải cũng là một bộ phận của một tồn tại nào đó không? Chúng ta đang thử nghiệm, chúng ta đang vượt qua, tông sư võ đạo qua từng đời của chúng ta, đang khiêu chiến vô hạn khả năng của toàn bộ vũ trụ. Ví dụ như công pháp của các đại tồn tại đỉnh tiêm, bầu trời một mộng, cùng với ý nghĩ sằng bậy phân ma công, đều đang hướng về phương diện này cất bước. Bọn hắn quả thực đại nghịch bất đạo, nghĩ muốn vật chất tự thân, thông qua lượng tử dây dưa toàn bộ vũ trụ. Mà chúng ta cuối cùng bởi vì hình thể không đủ lớn, mà không cách nào dây dưa toàn bộ vũ trụ. Hình thể vật chất của sinh mệnh là có hạn, dùng hình thể có hạn để lượng tử dây dưa toàn bộ vũ trụ vô hạn. Bản thân chính là một lời lẽ sai trái, chúng ta có hình thể có hạn, có phương thức nào tăng trưởng hình thể của chúng ta không? Đầu tiên, chúng ta muốn khái niệm cụ thể về hình thể. Ta đã nghiên cứu suốt mấy chục năm, chủng tộc chúng ta có giới hạn về hình thể. Chúng ta do đó không cách nào mở rộng và thu nhỏ. Ta đã thử vô số lần, phát hiện ra sự tương ứng giữa linh hồn và máu thịt mới là thân thể chân chính của mình. Biện pháp mà ta thử nghiệm trước kia giống như là mọc ra một cánh tay trên không trung, mà trong cánh tay không có linh hồn đối ứng trùng hợp, chính là hào nhoáng bên ngoài. Bất kỳ công pháp nào mở rộng hình thể, biến thành loại người khổng lồ cực lớn, đều không phải là bản thể chân chính, bản thể là phần hợp nhất giữa hồn và xác. Nhưng linh hồn của một chủng tộc là cố định không cách nào khuếch trương hình thể, nó phảng phất một ổ khóa tự nhiên, giam cầm hết thảy, vậy thật sự không có cách nào mở rộng hình thể sao? Hứa Chỉ ngơ ngác, hắn đang nghiên cứu, giải quyết xiềng xích giới hạn hình thể của một chủng tộc. Trên thực tế, theo sự hiểu biết của Hứa Chỉ, toàn tộc linh hồn không bị hạn chế, có thể tăng theo số lượng tế bào tăng lên. Nhưng Hứa Chỉ xem như toàn thần, tự nhiên biết rõ sự trưởng thành hình thể của toàn tộc linh hồn cũng có cực hạn, sẽ không vô hạn có thể khuếch trương hình thể. Ví dụ, một siêu cấp Saiman, tế bào của hắn là mấy trăm vạn, là một sinh vật pixel thô ráp, nhưng cực hạn cũng là hơn 100 vạn ức. Chính là số lượng của rất nhiều cấp 9 bình thường, đạt được liền không thể không hạn mở rộng nữa. Toàn tộc của người ta chỉ là tế bào ngay từ đầu rất ít, cuối cùng sẽ trưởng thành đến hình thể của người bình thường mà thôi. Hình thể tế bào của toàn tộc cũng là hơn 100 vạn ức. Nếu toàn tộc có thể mở rộng vô hạn, tam trụ thần cũng sẽ không ỷ vào hình thể vô hạn mà hoành hành bá đạo. Ta phảng phất điên rồi, trong đầu không ngừng nghĩ. Không ngừng nghĩ, có biện pháp nào không, mở rộng thân thể ta đồng thời, đối ứng sinh ra một phần linh hồn mới tinh của bộ phận thân thể đó. 10 năm, 100 năm, ta đã từ một thiếu niên, đến tuổi già lão hủ, lão sư nói ta điên rồi. Ta cũng biết rõ ta chính mình điên rồi, nhưng là, Hứa Chỉ sắc mặt rất bình tĩnh. Đây là một người điên, một kẻ phong trong điên cuồng, một lòng cầu đạo. Soạt soạt. Lúc này, một môn đồ mặc áo đen đi tới bên cạnh, liếc Hứa Chỉ một cái, đầy mặt kinh ngạc nói, hả? Ngươi đang xem Đại Vũ Trụ Tâm Kinh? Hứa Chỉ không thể phủ nhận. Người nơi này quá nhiều, đương nhiên sẽ không nghi ngờ chính mình, mỗi một tinh cầu của môn phái đỉnh tiêm nơi này đều nắm giữ ức môn đồ ngoại môn. Bọn họ đích xác là đi theo lộ tuyến tung lưới rộng, tự sinh tự diệt, có thể thành tài hay không, xuất sư ra giang hồ, đều nhìn chính mình. Đại vũ trụ tâm kinh, có vấn đề gì sao? Hứa Chỉ hỏi. Môn đồ áo đen lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu, đó là một người điên, đây là võ học của một người điên. Không có công pháp của ai giống như hắn, cuồng điên như vậy, cho dù ý nghĩ sằng bậy phân ma công của lão sư, cũng không có một phần vạn sự điên cuồng của hắn. Ma công tuyệt học tà ác nhất trên thế gian, đều không có một phần vạn sự điên cuồng của nó sao? Có lẽ là rất điên cuồng. Hứa Chỉ hùa theo. Không phải có lẽ, ngươi xem đến phần sau, tự nhiên sẽ rõ ràng. Môn đồ áo đen nói đến đây, lộ ra một tia cổ quái, nhưng ta vẫn đề nghị ngươi đừng xem nữa, tam quan của ngươi sẽ vỡ nát vì công pháp tà ác này. Hứa Chỉ không nói chuyện. Hắn là thiên tài tuyệt thế 600 năm trước, sư phụ nói tư chất của hắn không kém mình, thậm chí còn mạnh hơn một đường, có thể vấn đỉnh một trong những cường giả cứu cực của vũ trụ. Chỉ bất quá hắn là một kẻ điên, quá cực đoan rồi, nghe nói hành tẩu giang hồ, đi ngang qua một phế tích di tích thượng cổ, đạt được một số tư liệu kỹ thuật của văn minh tiền sử. Hắn đối với khái niệm lý giải thế giới khoa học kỹ thuật của bọn họ, sinh ra hứng thú rất lớn, luôn luôn trầm mê ở trong nghiên cứu võ học hoang đường, cuối cùng vẫn giả chết. Kẻ điên sao? Hứa Chỉ gật đầu, nhưng rất nhiều khi, thiên tài và kẻ điên chỉ khác nhau một đường. Đồng thời, cũng chẳng trách bên trong sẽ xuất hiện một số khái niệm lý giải về phương diện khoa học kỹ thuật. Thật sự là đáng tiếc. Môn đồ kia lắc đầu thở dài, hắn không nói nhiều, quay đầu đi qua một giá sách khác. Đúng vậy, thật sự là đáng tiếc. Trong lịch sử có quá nhiều thiên tài, có lẽ không kém Đế Kỳ, Caroline đám người, nhưng bọn họ rất nhiều khi đều vì các loại nguyên nhân mà vẫn lạc. Hứa Chỉ nhẹ nhàng than thở, hắn không để ý môn đồ đi ngang qua kia, mà nhìn xuống đoạn văn phía dưới. Ta càng già rồi, ta càng già rồi, ta cảm thấy sinh mệnh đang trôi qua trên người ta, cả đời này ta rốt cuộc đã làm gì? Ta rốt cuộc, đã làm gì? Ta không lưu lại gì cả, không đạt được gì, ta sắp chết rồi, ta sợ hãi cái chết, sau khi chết ta sẽ như thế nào? Linh hồn ta sẽ hóa thành năng lượng linh khí, phiêu tán trong không trung, thân thể ta sẽ hóa thành vật chết, các loại vật chất, than nước, và hóa thành một bộ phận của sông ngòi đá tảng vũ trụ. Đây chính là từ sinh, biến thành chết. Chờ một chút, ta mơ hồ nghĩ đến điều gì? Sinh, tử. Đúng rồi, sinh. Ta vội vàng ghi lại hết thảy, ta phảng phất nhìn thấy chân tướng của toàn bộ thế giới. Võ học cứu cực đứng đầu vũ trụ, tựa hồ đang ở ngay trước mắt. Ta nghĩ ra rồi, ta đã hoàn toàn nghĩ ra rồi. Làm thế nào để mở rộng hình thể đồng thời, giao cho bộ phận thân thể kia một linh hồn hoàn toàn mới tương ứng? Đúng vậy, ta vậy mà không để ý đến bản chất của sinh mệnh. Cho dù là các phàm nhân cũng biết rõ phương pháp này. Khiến người, làm sao lăng không nhiều ra một bộ phận thân thể, mà bộ phận thân thể này đồng thời có được linh hồn, ngay cả phàm nhân đều biết rõ phương pháp. Đoạn văn này đủ để khiến mọi người cảm thấy sởn tóc gáy, phảng phất một luồng khí đen tà ác cực hạn, từ từ bốc lên trên mặt giấy, thẩm thấu ra. Đúng vậy, phương pháp này là phương pháp mà ngay cả người bình thường cũng biết, sinh con. Xem đến phần bản chép tay này, khiến người ta không khỏi sởn tóc gáy. Chương 1224, chăn nuôi thế giới, ăn mòn vũ trụ. Hứa Chỉ mặc dù đã lờ mờ đoán được khi nhìn thấy đoạn văn phía trước, nhưng đến lúc này, khi có được sự xác nhận, vẫn không khỏi cảm thấy khó tin. Đúng vậy, bọn hắn cho rằng ta điên rồi. Nhưng ta nói cho bọn hắn, ta không hề điên. Trẻ sơ sinh là tổ chức tự thân được mẫu thể thai nghén, đồng thời cũng mang một linh hồn hoàn toàn mới. Hơn nữa, nó còn sở hữu cả thân thể và linh hồn, thực sự có thể coi là một bộ phận mở rộng hình thể của chúng ta. Hứa Chỉ nhìn đến đây, cuối cùng đã hiểu rõ vì sao công pháp này, dù trong ma môn, vẫn bị coi là tà ác đến cực đoan. Đó chính là chỗ cực đoan ma tính. Lý luận kỳ lạ của công pháp này là, đời sau, cũng chính là một bộ phận thân thể của bản thân. Xét từ một góc độ nào đó, lý luận này không hề sai. Nên biết rõ vào thời điểm nào, một sinh mệnh mới sẽ phân chia thành hai cá thể riêng biệt. Chính là cuồng rốn. Nếu như không chặt đứt cuống rốn, vậy thì nó vẫn là một bộ phận của thân thể, bộ phận đó vẫn là máu thịt và linh hồn của chính mình. Vì thế, ta có lẽ có thể tạo ra một loại cuống rốn lượng tử, vẫn giữ liên hệ mờ ám với nhau. Ha ha ha ha, bọn hắn cho rằng ta lại càng điên rồi. Làm sao có thể dựa vào việc sinh con để điên cuồng mở rộng hình thể? Điều này thực sự còn sằng bậy hơn cả ý nghĩ của lão sư về phân ma công, chỉ cần niệm tụng tên của lão sư, quan sát đánh giá sự tồn tại của lão sư, liên biến thành lão sư, còn khoa trương quỷ dị hơn. Nhưng, chỉ có ta biết rõ, những lý niệm công pháp đi trước thời đại một vạn năm luôn luôn không được chấp nhận. Hứa Chỉ phảng phất như nhìn thấy một lão nhân điên cuồng, trước khi chết run rẩy, ngồi trước bệ cửa sổ, ghi lại những lĩnh ngộ cả đời về khái niệm võ học. Bọn hắn nói ta, chiến thể lượng tử của ta, vũ trụ, so với ma thần còn tà ác hơn, không thể diễn tả nổi. Bọn hắn hình dung công pháp này của ta tựa như một ma thần tà ác sừng sững trong vũ trụ tịch mịch, trong bụng nó sẽ nhe nanh múa vuốt kéo dài ra vô số cuống rốn đỏ tươi ướt sũng, kết nối mờ ám với vô số hài nhi, thiếu niên, cường giả. Hình ảnh này, nghĩ thôi cũng đủ thấy âm trầm đáng sợ đến cực độ. Nhưng là, ta không hề điên. Ta thực sự không có điên. Ta càng đến gần rồi, ta càng đến gần rồi. Ha ha ha ha, ta không còn nhiều thời gian, ta phải nắm chặt thời gian. Chỉ là cuống rốn lượng tử thôi thì chưa đủ, còn một thiếu sót lớn hơn nữa. Thân thể cường giả bình thường, cấp 9 chính là cấp 9, nhưng máu thịt và linh hồn mới thêm vào này lại không giống với bản thể. Còn cần để bọn hắn không ngừng tu luyện bộ phận thân thể mới này, mới có thể đạt tới cảnh giới ngang bằng với bản thể. Hứa Chỉ nhìn tiếp, hình dáng công pháp đã ngày càng rõ ràng. Đúng vậy, mỗi một tồn tại lượng tử chiến thể đều có tiềm lực đặc thù, chiến thể lượng tử này của ta. Vũ trụ, nó có năng lực sinh dục, đang không ngừng tăng sinh lượng tử, mở rộng hình thể của chính mình, mà bản thể lại không vì thế mà mở rộng theo. Đúng vậy, trên lý thuyết, thông qua phương thức này, nó là lượng tử chiến thể duy nhất có thể vượt qua hình thể của bản thể. Mà những sinh mệnh được sinh ra vẫn là một bộ phận của lượng tử chiến thể, chỉ là bọn hắn không hề hay biết, bọn hắn không ngừng tu luyện. Cho đến khi đột phá cấp 9, mới trở thành một bộ phận thân thể chân chính của mình. Ta nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy rồi, đây chính là lượng tử chiến thể vũ trụ. Nếu như bọn hắn vẫn còn sống, chính là sinh linh của vũ trụ này. Nếu tử vong, liền trở về với tự nhiên, biến thành những hạt tròn, mảnh vụn trong tự nhiên, nhưng vẫn là vật chất của vũ trụ, là một bộ phận của vũ trụ. Căn bản không cần bận tâm, tựa như một giấc mộng giữa bầu trời. Điều này lại vô tình phù hợp với sự luân chuyển sống chết, sinh, các sinh linh trải qua cuộc sống của mình, chết, bọn hắn trở về với vòng tay của vũ trụ, chỉ cần liên tục như vậy. Chỉ cần liên tục như vậy, luân hồi sống chết thay thế, thông qua sinh sản, chiếm lấy điên cuồng vật chất trong đại vũ trụ, cuối cùng sẽ thay thế toàn bộ đại vũ trụ. Đúng vậy, cấp 9 là thế giới. Một thế giới ẩn chứa năng lượng khổng lồ biết bao. Ta thông qua gây giống thế giới để cắn nuốt toàn bộ năng lượng và vật chất của vũ trụ mà vô số thế giới hội tụ, chính là một vũ trụ chân chính. Đây chính là khái niệm cốt lõi trong công pháp đại vũ trụ của ta. Chỉ là thôn thiên ma công, thực sự ở trước mặt công pháp của ta, chỉ như trẻ con chơi bùn. Sắc mặt Hứa Chỉ càng thêm lạnh nhạt, thông qua sinh sản từng thế giới để trở thành vũ trụ. Biến mình thành một thực thể xâm lấn vũ trụ, cắn nuốt toàn bộ vật chất hiện có của vũ trụ, cuối cùng cướp lấy, thay thế nó. Nhìn đến đây, đã có chút rõ ràng về khái niệm của công pháp này. Hoàn toàn chính xác là ma tính. Thực sự là ma tính đến không thể tưởng tượng nổi. Thảo nào trước đó nói, ma công cứu cực mạnh nhất cũng không bằng một phần vạn tà ác của công pháp này. Lúc này, môn đồ áo đen trước đó từ bên trong đi ra, cầm một quyển sách cổ, kinh ngạc nhìn Hứa Chỉ. Ngươi làm sao còn ở đây? Xem xong rồi sao? Hứa Chỉ không đưa ra ý kiến. Hắn cười một tiếng, nhịn không được nói rõ ràng. Đúng vậy, ngươi hẳn là đã hiểu rõ, thứ này kinh khủng đến mức nào rồi chứ. Lý niệm của loại công pháp này, nếu không phải kẻ cực đoan điên rồ nhất, thì căn bản không thể nghĩ ra, so với thôn thiên ma công còn không hợp thói thường hơn. Môn đồ áo đen lắc đầu, thở dài nói, ngươi nói xem, điều này có khả năng thực hiện không? Thôn thiên ma công của người ta, tốt xấu gì cũng có thể bẻ cong pháp tắc, có khả năng thực hiện, còn cái này thì làm sao thực hiện được? Làm gì có sinh mệnh nào có thể sinh đẻ nhiều như vậy? Làm sao đảm bảo được con cái của mình có thể sinh ra nhiều cấp 9 như vậy? Điều này quả thực là không hợp thói thường. Nên biết, bốn vị võ đạo tông sư vô thượng của toàn bộ đa nguyên vũ trụ hiện tại cũng bất quá chỉ mới đi trên con đường cấp 9 mà thôi. Bọn hắn còn muốn cắn nuốt đa nguyên vũ trụ của chính mình mới có thể hình thành cấp 9 hoàn chỉnh, mà đây cũng chỉ mới là một cấp 9 mà thôi. Mà con cái sinh ra có thể đột phá cấp 9, quả thực buồn cười đến cực hạn. Văn minh cường đại đến đâu, từ cường thịnh đến diệt vong, cũng khó mà sinh ra được mấy kẻ vượt qua vũ trụ cấp 9, đạt tới cảnh giới thành đạo, mà cái này, tối thiểu phải lấy hàng tỷ làm đơn vị, những kẻ thành đạo cấp 9. Thế giới, đi cắn nuốt toàn bộ vật chất của vũ trụ hiện thực, thực sự là buồn cười. Môn đồ áo đen lắc đầu cười nói, đương nhiên, những cường giả thế giới này khi tử vong, lại biến thành vật chất giải rác trở về với toàn bộ vũ trụ, biến thành hạt cát, hòn đá, sông ngòi. Hoàn toàn chính xác là một bộ phận thân thể của thần, chỉ xét riêng lý luận mở rộng hình thể vô hạn này thì có thể được, cuối cùng toàn bộ vũ trụ sẽ bị chuyển hóa, nhưng chỉ là lý thuyết mà thôi. Hứa Chỉ cũng cảm thấy như vậy. Ai? Môn đồ áo đen đi ra cửa, trước khi đi, chỉ nói một câu yếu ớt, muốn tu luyện công pháp này, phải cực kỳ có khả năng sinh sản, hơn nữa con cái sinh ra, có thể đạt tới vô tận cấp 9, nếu không thì căn bản không thể thực hiện, cho nên công pháp này càng thêm hoang đường, bản thân nó vốn là một nghịch lý mà thôi. Nghịch lý sao? Hứa Chỉ nhìn về phía toàn bộ bản chép tay sách cổ võ học nhăn nheo, như có điều suy nghĩ, nhàn nhạt nói, có lẽ là như vậy. Chắc hẳn ngay cả bản thân tác giả cũng đều cho rằng loại công pháp này chỉ là khái niệm trên lý thuyết, nhưng căn bản không thể thực hiện được. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1225, công pháp. Phảng phất như nhìn thấy được cả một đoạn nhân sinh. Hắn đóng lại quyển sách cổ võ học, nhìn quyển sách cổ này mà trầm ngâm, trong cảm giác như gánh chịu một phần tuế nguyệt dày nặng, một thiên tài cả đời tài hoa nhưng không gặp thời. Dù sao, tuy là kỳ tài ngút trời, tự thân tầm mắt quá cao, không muốn đi theo con đường của sư phụ, muốn vượt qua mới, nên mới rơi vào kết cục này, sầu não uất ức mà chết. Nếu như vẫn còn sống, có lẽ tài tình sẽ không thua đế kỳ. Hứa Chỉ lắc đầu thở dài, hắn không có khả năng thời khắc chú ý tới thế giới xa bàn, dù sao hắn cũng không phải là chân chính toàn năng. Đạp, bóng dáng Hứa Chỉ dần dần mông lung, hóa thành hư ảo, biến mất tại chỗ, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua mảnh đất này. Đồng thời, từng thời đại thiên tài giống như cá chép vượt sông, có thể thành công vượt lên trên mặt nước của thời đại, mới có thể xem như thiên tài. Thiên tài chết đi thì không còn là thiên tài nữa. Vũ trụ hoa viên. Hứa Chỉ trở lại phòng sách, đứng ở trên cửa sổ, nhìn Medusa và Tiểu Thạch Cơ ở bên ngoài, trong hoa viên không ngừng chơi đùa, nghiên cứu võ học, cũng là 10 phần vui vẻ. Medusa rất thích tiểu cô nương này. Các đại đỉnh tiêm võ đạo môn phái Tàng Kinh Các đều đã chuyển rời một lần, các đại công pháp cũng đã bắt đầu học tập, đọc lướt qua rồi. Không thể không nói, cái loại võ học hình cúng gà này quá quỷ dị. Rất phù hợp với phong cách âm trầm quỷ dị của tà thần, cho dù là chính phái võ học, cũng là Tiêu Giao Du, Bầu Trời Một Giấc Mộng, những loại chủ nghĩa duy tâm triết học tuyệt thế thần công này. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, chim hót hoa nở, một mảnh xanh thẳm xanh biếc, thực vật, động vật khắp nơi chạy nhanh chơi đùa. Thật sự là một vũ trụ có vách tường tinh hệ kỳ diệu, tuy rằng không thể nói chiến lực mạnh nhất, nhưng nhất định là quỷ dị nhất. Ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, Medusa thôi diễn ra vách tường tinh hệ đa nguyên vũ trụ, phi thường thú vị, một chút khái niệm lý luận đều vượt qua thời đại trước mắt này. Hệ thống này, tu luyện là lượng tử chiến thể. Mà lượng tử là hạt tròn vật chất nhỏ nhất trong vũ trụ, cái này liên quan đến pháp tắc tự nhiên của vũ trụ là cao nhất. Chiến thể của bọn hắn, so với bản thể còn mạnh mẽ hơn, mà bản thể lại ẩn nấp trong bóng tối, dẫn đến phi thường khó mà đánh giết. Khó tới trình độ nào? Ngay cả lượng tử chiến thể của người ta, ngươi cũng không nhất định có thể đánh cho chết, ngay cả lượng tử chiến thể cũng không thường quỷ dị, sinh mệnh lực cực mạnh. Đương nhiên, mạnh mẽ là tương đối, là đối với bọn hắn mà nói. Bởi vì lượng tử chiến thể không có cách nào kế thừa gen huyết thống. Đối với bọn hắn chỉ có huyết thống cường giả duy nhất này mà nói, hoàn toàn chính xác là mạnh hơn bản thể vô số lần. Nhưng là đối với ta đây, hoàn toàn chính xác là mạnh, nhưng không thể so với năm gen bản thể mạnh. Dù sao, cái gọi là thánh vũ chân thân chẳng qua là vô tận hạt tròn vũ trụ, thông qua bản thể lượng tử dây dưa, hội tụ thành một cái hạt tròn thân thể. Có thể tiến hành các loại thủ đoạn quỷ dị, lượng tử truyền thâu, lượng tử phân tán, lượng tử đồng hóa. Nhưng tự nhiên không có huyết mạch gen chân chính. Bởi vì sinh mệnh máu thịt chân chính, rất khó có thể làm được việc nhẹ nhàng tự nhiên biến thành hạt cát, khắp nơi trôi giạt trong vũ trụ, đây là kết cấu hình thái sinh mệnh không cho phép. Chỉ có lượng tử sinh mệnh trong truyền thuyết mới có thể làm được điều này. Nhưng lượng tử chiến thể này, mặc dù không thể kế thừa gen, vẫn như cũ là chiến lực phi thường cường đại, các loại khái niệm võ học. Medusa không chỉ lấy gen tà thần của chính mình thôi diễn ra lượng tử võ học có thể tu luyện, ngay cả Hứa Chỉ cũng ở trong đó tìm được công pháp thích hợp nhất cho chính mình tu luyện. Ta không biết rõ chủng tộc mẫu hoàng đời trước tu luyện như thế nào, khoa học kỹ thuật, công pháp của chính nàng là dạng gì, chiến lực như thế nào, nhưng là trước mắt ta xem như siêu phàm. Hứa Chỉ bộc phát ra một vòng sáng chói, ta tựa hồ đã tìm được chủng tộc mẫu hoàng đời này của ta, công pháp tu luyện siêu phàm thích hợp nhất. Có thể đem năng lực của hắn, hoàn mỹ phát huy đến cực hạn. Đối với Hứa Chỉ mà nói, đây là kỳ ngộ lớn nhất trong khoảng thời gian này, cơ hồ không có gì sánh bằng. Ký ức truyền thừa của Renemansa chẳng qua là phụ trợ, từ đây suy ra mà biết, còn trước mắt mới thật sự là nghênh đón một lần chân chính chất biến. Lượng tử pháp tắc thật sự là huyền diệu, so với nhân quả pháp tắc cũng chẳng khác biệt. Có lẽ, mọi người thường nói nhân quả bản thân chính là một loại biểu hiện cao cấp của lượng tử. Thông qua công pháp trước mắt này, Hứa Chỉ đã có con đường thực sự rõ ràng cho tương lai. Dù sao sinh dục mạnh, có thể sinh ra lượng lớn cấp 9, Hứa Chỉ vẫn xem như miễn cưỡng có thể thỏa mãn. Đương nhiên, không phải bản thân Hứa Chỉ có thể thỏa mãn, mà là trùng xào phó não. Soạt, Hứa Chỉ nhìn về phía trùng xào phó não. Đây là thân thể trùng tộc mẫu hoàng đời trước. Nếu như nói, lục đạo luân hồi là vũ khí chuyên môn Hứa Chỉ chế tạo cho mình. Như vậy trùng tộc phó não chính là vũ khí chuyên môn mà trùng tộc mẫu hoàng đời trước chế tạo cho mình, thậm chí là dùng thân xác đã từng của chính mình chế tạo. Có lẽ, có thể hoàn mỹ dung hợp lại trùng tộc phó não, dung nhập vào trong lượng tử chiến thể của ta, phù hợp với phong cách đời này của ta để tiến hành thay đổi, cũng làm cho ta chân chính triệt để nắm giữ quyền hạn hạch tâm, Hứa Chỉ chỉnh lý suy nghĩ. Bất quá, khái niệm của công pháp này đã rõ ràng, có thể cẩn thận nghiên cứu, chỉnh hợp, trước tiên giải quyết hình thức ban đầu của công pháp. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, công pháp này chỉ có thể do hắn tự mình khai phá, tự mình nghiên cứu, tự mình tu luyện, không ai có thể giúp hắn trong phương diện này. Hắn có một loại cảm giác kinh khủng, sau khi tu luyện ra lượng tử chiến thể này, toàn bộ chủng tộc đều sẽ xuất hiện biến hóa trước nay chưa từng có lẽ sang thế thần đúng nghĩa, sắp sửa giáng lâm. Trong võ đạo cung, tiên khí phiêu diểu, ở trong một mảnh xương dày hỗn độn tiên sơn, ngày qua ngày, năm qua năm. Đã qua hơn 100 năm, đã có thể xuất hiện rất nhiều chuyện. Mặc dù bọn hắn không đi câu thông với ngoại giới, nhưng căn cứ vào giàn giáo bọn hắn thôi diễn trước đó, toàn bộ đế quốc THIL bên ngoài, chỉ sợ đã đến bước ngoặt cuối cùng, tức là bọn hắn thu hoạch được lượng lớn thương phẩm, thậm chí bọn hắn xuất hiện vô số thần linh nhà khoa học. Vậy mà cao duy thời không chống cự, khoa học kỹ thuật đua tốc độ, vẫn là bị điên cuồng kéo dài. Chúng ta không thể kéo dài được nữa, chúng ta nhất định phải tu luyện ra núi. Đám người bọn họ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lại qua 10 năm, soạt. Trong hư không, mơ hồ thấy được vô số hạt tròn lượng tử giao cảm, bụi bặm, hội tụ thành công chúa sắc ly kia, đâm đầu đi tới, bộ dáng vô cùng chân thực, phảng phất giống như đúc. Ta cuối cùng đã thành công. Kia sắc ly hưng phấn kêu to, thế thân, lượng tử thế thân của ta. Nàng hưng phấn nắm lấy cánh tay của một chính mình khác, phát hiện vô cùng tinh tế, mềm mại, giống mình như đúc. Đương nhiên không có bất kỳ khác biệt nào, dù sao cũng là lượng tử cấp độ chính xác của chính mình. Bên cạnh, Mansa đã sớm có được lượng tử chiến thể của chính mình. Thật sự là quá thần kỳ. Kia Sakli nhắm lại hai mắt để cho lượng tử chiến thể của mình biến thành một mảnh bão cát, tràn ngập ở các nơi. Rất nhanh, mảnh vật chất này liền bị động vật hút vào, bị thực vật hấp thu. Không đến nửa tháng, nàng phát hiện chính mình đã hóa thành một phần nhỏ của mảnh thiên địa này, phi thường kinh dị. Ta rốt cục đã hiểu rõ Miêu lão sư nói loại cảm giác sợ hãi kia rồi. Liền phảng phất loại lực lượng cường đại này, ta là hết thảy, ta phảng phất là hết thảy mọi thứ. Kia Sakli hít sâu một hơi, sáng thế thần thật sự tồn tại sao? Có lẽ vậy. Thập tam hoàng tử đứng lên, nhìn về phía mấy người xung quanh, nếu như vậy, ngay cả ngươi đều làm tốt, chúng ta liền triệt để rời núi, đi cứu vớt đế quốc của chúng ta, có lẽ có thể nhìn thấy tồn tại trong truyền thuyết kia đâu. Đúng vậy a, có lẽ chỉ có hiểu được loại khái niệm kia mới có thể quan sát đánh giá được loại tồn tại vĩ đại kia. Mansa mỉm cười, một đoàn người triệt để đạp lên đường về. Chương 1226, Ngân Hà, gió nổi mây vần. Các ngươi muốn xuất sơn à? Lúc này, một làn gió nhẹ thổi qua, Miêu thư sinh bỗng nhiên đứng ở giữa toàn bộ diễn võ trường, tiên khí mây mù phiêu miểu. Sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, trước đó đã nghe nói, văn minh của các ngươi gặp phải nguy cơ, các ngươi phải trở về rồi. Đúng vậy. Mấy người cúi đầu, cung cung kính kính gọi một tiếng lão sư. Mặc dù là đồng giá trao đổi, bọn hắn đem hạch tâm kỹ thuật văn minh khoa học kỹ thuật cấp 9 của mình, kỹ thuật nhân bản thần linh tiến hành cải tiến, đổi lấy tu luyện võ học, nhưng hoàn toàn chính xác dạy bảo có ân. Miêu thư sinh cười nói, các ngươi cải tiến, có thể khiến cho các đệ tử ở cấp thấp cũng có chiến lực, điều này rất không tệ, chúng ta là theo nhu cầu. Các ngươi bất quá cũng chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của ta mà thôi, không cần đa lễ, ta cũng xin chỉ thị ma thần đa nguyên vũ trụ của văn minh chúng ta, tạm thời đạt được quyền hạn ra ngoài. Bọn hắn cực kỳ hoảng sợ, nhịn không được nói rằng, lão sư cũng muốn theo chúng ta rời đi. Nếu như lão sư ra tay, Loại cường giả trung tâm vũ trụ cao cấp thần bí khó lường này chỉ sợ đối phó một cấm kỵ tồn tại văn minh vũ trụ cao cấp khác. Như Lai trụ thần cũng biến thành có nắm chắc. Loại võ học tông sư này vượt qua tình vũ, quyền nát sơn hải, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hai văn minh này chiến đấu va chạm kịch liệt, chỉ nghĩ thôi đã khiến người kích thích. Ta cũng không ra tay, ta chỉ là nhìn xem, đối với văn minh cấm kỵ khủng bố kia rất có hứng thú. Dù sao vũ trụ là cần phải tìm tòi nghiên cứu, chư thiên vạn giới, thế giới của chúng ta bất quá chỉ là một trong số đó. Hắn nói rằng, mà mấy vị võ đạo tông sư lớn khác, tựa hồ cũng có hứng thú với thế giới của các ngươi, có lẽ cũng sẽ ra ngoài, mấy người đưa mắt nhìn nhau, chỉ là gật đầu. Loại động tác cấp bậc tồn tại này, không phải bọn hắn có thể can thiệp, bọn hắn tới nơi này bái sư, tu luyện gần 200 năm, những tông sư khác khẳng định đã biết rõ. Dù sao, lượng tử võ học, quá mức quỷ dị rồi. Không chỗ nào không có, rất khó có bí mật nào có thể chân chính ẩn tàng. Trên thực tế, bọn hắn từ thiên hạ đến, cũng biết rất nhiều chân tướng, nữ tử tóc rắn kia, chính là cái gọi là ma thần đa nguyên vũ trụ, nắm trong tay văn minh vũ trụ một vùng này. Mà tồn tại này, bọn hắn vốn cho rằng là đệ tử của Renemansga, ai biết, lại là tồn tại cấm kỵ ngang cấp Renemansga đời sau, trước mắt, chẳng qua là tạm thời thu lưu, thay thế chiếu khán. Mà ma thần này, nắm trong tay văn minh võ đạo đa nguyên vũ trụ, hoàn toàn không kém vũ trụ vườn hoa của Renemansga. Huyết thống cùng công pháp của Renemansga bệ hạ là sinh mệnh sắt thép. Mà văn minh tà thần này lại là mô phỏng sinh mệnh lượng tử. Cả hai đều cực kỳ khủng bố. Trước mắt, hậu bối của loại tồn tại này đang ở lại trong vườn hoa của Renemansga. Bọn hắn hít sâu một hơi, tự nhiên hiểu rõ sự khủng bố trong đó. Renemansga so với tưởng tượng còn thần bí khủng bố hơn, so với thời đại viễn cổ càng thêm mạnh mẽ rồi. Chỉ là có thể bao trùm toàn bộ vườn hoa cao duy thời không, cùng với trước mắt, có được một ma thần không kém hơn văn minh của mình, ở lại đây, như vậy, lão sư, chúng ta cáo tử. Bọn hắn nói, đi thôi. Thư sinh áo trắng chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, qua hồi lâu, mới hoàn hồn, nhìn về phía các đệ tử đang luyện võ bên cạnh, nhàn nhạt nói, Schrödinger miêu à. Rất thú vị, ngoại giới hoàn toàn chính xác làm người ta hướng tới, cùng với trụ thần Như Lai, truyền thuyết văn minh cấm kỵ tà ác, đang tập kích toàn bộ văn minh ngân hà bên ngoài à. Ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Bỗng nhiên, một tiểu nữ hài môi đỏ răng trắng đang đánh quyền ở cọc gỗ bên cạnh, cười ngây thơ, vô cùng đáng yêu. Miêu tiên sinh trừng lớn đồng tử, hốc mắt tựa như phun ra lửa, ánh vàng sáng chói, ma chủ. Ngươi lại tới môn phái ta tai họa môn đồ của ta, cút ra ngoài cho ta. Thế giới bên ngoài cũng sẽ truyền tụng tên của ta, vọng dục ma môn của chúng ta, có lẽ có thể so với loại tồn tại cấm kỵ kia, xem ai lợi hại hơn. Tựa như Phan Tuyết Tiên kia đánh giá võ công của ta, kẻ tin ta, được vĩnh sinh, kẻ tin ta, nguyên địa phục sinh. Tiểu nữ hài bỗng nhiên ngã oặt xuống mặt đất, mất đi thần trí, nhân sinh luôn luôn tịch mịch, miêu tiên sinh nhíu mày. Võ công đại ma đầu này, càng ngày càng lợi hại kinh dị rồi. Lúc này, một gốc cỏ xanh biếc bên hồ rút ra hai cành cây, xoay người về phía mặt hồ, phảng phất thiếu nữ dùng đôi tay nhỏ trang điểm. Trẻ chuốt tóc, truyền đến âm thanh già nua xa xăm, nguyên lai, ta hiện tại trưởng thành như vậy. Thật sự là một giấc mộng đẹp a. Lão đầu tử thích ngủ, không biết rõ mộng lớn mấy ngàn thu. Chu mộng, miêu tiên sinh nhìn hắn, đôi mắt triệt để muốn phun ra lửa, ngươi lại tới nơi này làm gì? Tiểu thảo cười xoay người, nhìn qua hắn, vô cùng quỷ dị, thế giới bên ngoài à? Không biết là tiêu giao du của ngươi, đầy đủ tiêu giao thiên địa, không chỗ nào không có. Hay là mộng một bầu trời của ta, càng hơn một chủ. Không chỗ nào không có. Miêu tiên sinh vừa mới muốn mở miệng. A, biểu lộ ta là nữ hài tốt nhất. Ai ngờ rằng nhân sinh của mình có đúng hay không là một giấc mộng đâu. Cọng cỏ này mặt buồn rười rượi, cành cây xanh biếc kiều nộn làm tư thế chữ V kéo lấy cằm. Phảng phất đang suy tư vấn đề triết học không thôi, nằm mộng mới là tiêu giao nhất. Trong mộng, cái gì cần có đều có. Miêu tiên sinh không để ý tới hắn. Mộng đạo thiên kỳ bách quái, tính cách thiên biến vạn hóa, kỳ quái đến đâu cũng là bình thường. Hắn bóp chết tiểu thảo, bỏ vào trong miệng nuốt xuống, xoay người, nhìn về phía bóng dáng đi tới cửa lớn diễn võ trường. Nam tử này đường hoàng khí quyển, cho người ta một loại khí thế bàng bạc mênh mông. Ngươi xuống núi, miêu tiên sinh nói, ta cũng nghe thấy tin tức. Nam tử trở nên rất bình tĩnh, xem như võ lâm minh chủ đa nguyên vũ trụ, tinh thần trọng nghĩa cực mạnh, có lẽ bốn người chúng ta rất nhanh sẽ phân ra kết quả, nhưng ba người các ngươi đã định trước đều là bại tướng dưới tay ta. Vì cái gì ngươi cho rằng ngươi sẽ thắng? Miêu Tiên Sinh cười nói. Bởi vì các ngươi không có lòng dạ bàng bạc như ta. Cùng với đấu chí thẳng tiến không lùi. Đấu chí à? Miêu Tiên Sinh phảng phất hồi tưởng lại điều gì, bỗng nhiên cười khẽ, không cần đấu chí. Chỗ truy chỗ tìm, bất quá chỉ là một trận tiêu giao thiên địa mà thôi, ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Tới trước đánh một trận như thế nào? Nam tử, đôi mắt hiện lên liệt hỏa hừng hực. Soạt, hôm nay ta thân thể khó chịu. Miêu Tiên Sinh nhẹ nhàng tung bay, phảng phất hất bụi trên biển, vô ảnh vô tung. Một ngày này, giang hồ đa nguyên vũ trụ, phát hiện giang hồ mới. Toàn bộ giang hồ sôi sùng sục. Nghe nói, có nghe thấy kiếm khách cùng Khương Hải vô thần, quyết chiến tại đỉnh biển Tinh Tú, hai đại cái thế tông sư, rốt cục muốn quyết tử chiến rồi hả? Tin tức của ngươi lạc hậu, đây không phải tin tức đáng chú ý trên giang hồ, không thể nào. Chẳng lẽ còn có tin tức giật mình hơn cả tin này? Chẳng lẽ lại là môn chủ phái kiếm núi mây, Vân Vũ tiên tử, đã có người trong lòng rồi sao? Giang hồ kia không biết bao nhiêu thiếu niên lang máu nóng, sẽ mất đi hy vọng nhân sinh. Tự nhiên không phải, ngoài thiên địa, có thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên là cái gì? Tiểu nhị, đưa rượu lên, ta cùng ngươi chậm rãi kể lại. Một người khác ngồi trên lầu trà nói, tràn đầy khoái ý tiêu giao chi khí. Hứa Chỉ mở mắt. Hắn đứng ở cửa sổ quan sát toàn bộ vườn hoa, bọn hắn bái sư học nghệ, tu luyện hoàn thành, chiến thể lượng tử của ta cũng sắp bước đầu tu luyện hoàn thành rồi, đông đông đông. Ngoài cửa phòng sách truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi. Medusa dừng một chút, chậm rãi đi vào, thế giới vườn hoa quá lớn, có lẽ có thể mang một chút thổ dân trong thế giới của ta. Vào đây một chút, nàng vốn là nghĩ ở mảnh đất này, tìm một cửa vào vật chất cho tinh bích hệ vũ trụ. Ngươi tùy ý là được. Hứa Chỉ trả lời, soạt. Hoa cỏ cây cối tươi tốt, cho người ta một loại khí tức cực kỳ man hoang. Ẩm ẩm. Bỗng nhiên, không gian loạn lưu không ngừng chấn động, thực vật cùng tẩu thú phụ cận, phảng phất lửa lớn đốt rừng, điên cuồng chạy, hình thành một cổ thú triều đặc biệt. Đạp đạp đạp. Một gốc cây rong to lớn nắm lấy râu dài trên mặt đất chạy nhanh, phảng phất là một công chúa bỏ trốn xách váy dài màu xanh lá chạy nhanh, một con chim bay đang tránh né loạn lưu trên bầu trời. Phảng phất bát tiên quá hải các hiển thần thông, động vật ở lâu nơi này, tự nhiên mẫn cảm nhất với động đất, có thể biết trước. Lại là một màn quen thuộc, chúng ta trở về rồi. Xác ly đám người lại xuất hiện ở vũ trụ vườn hoa. Bọn hắn hít sâu một hơi, đi ra bên ngoài vườn hoa, phảng phất trời cao biển rộng. Đứng ở giữa vũ trụ vườn hoa, quan sát từng khỏa tinh cầu phía dưới. Bọn hắn mãnh liệt cảm giác một cổ máu nóng kích động mãnh liệt tuôn ra trong lòng. Chúng ta đạt được siêu cấp truyền thừa khó có thể tưởng tượng. Chúng ta tới cứu vớt văn minh của chúng ta rồi. Xác ly cười ha hả, cảm giác nhân sinh thay đổi rất nhanh, phảng phất một giấc mộng lớn văn minh. Bọn hắn nhìn về phía tinh cầu hạ phàm, bỗng nhiên có ảo giác chứng kiến lịch sử. Chúng ta không chỉ khôi phục cường thịnh hơn 10 vạn năm trước, còn muốn vượt qua, trở thành văn minh cao cấp chân chính. Mansa cảm giác trong lòng dâng lên ý nghĩ vô cùng kích động. Chúng ta thu hoạch được truyền thừa văn minh cao cấp, ứng chiến văn minh cao cấp khác. Bọn hắn nhìn qua bầu trời sao đêm tối ngoài vườn hoa vũ trụ, tất cả mọi người vô cùng cảm giác được chính mình nhỏ bé, lại trở nên vô cùng khát vọng mạnh mẽ, bắt đầu động thủ đi. Thập Tam Hoàng tử nói, nhìn xem tình hình chiến đấu hiện tại, sự chống cự của chúng ta, các tiền tuyến lớn chiến sự, kịch liệt đến trình độ nào, chúng ta nhất định phải gia nhập. Xem như chúa cứu thế văn minh, ra đi, thế thân, Silver Chariot. Mansa quát khẽ một tiếng. Một chiến sĩ tuấn tú nhẹ nhàng, toàn thân tỏa ra ánh huỳnh quang, hóa thành một đạo thiểm điện bay đến vũ trụ. Hiện tại ta, cho dù là chí cao thần pháp tắc cũng có thể chiến một trận. Phụ thân, ta làm được rồi. Một bên khác, tin tức lại mất. Đế Kỳ nhíu mày. Hắn đứng trong vũ trụ đêm tối vô tận, yên lặng cảm ứng ba động pháp tắc biến mất, như có như không, Caroline, còn có địa mẫu dây leo. Không biết rõ đang bày trò quỷ quái gì, chẫm một đường truy tung tới đây, phát hiện bọn hắn vậy mà nhảy vọt vô số lần, đồng thời, còn không ngừng che đậy tọa độ từng lần nhảy vọt, đồng thời, địa phương bọn hắn nhảy vọt, phát hiện không ít khí tức tử vong tà ma bạch tuộc năm đó. Hiển nhiên, mỗi một địa điểm bọn hắn nhảy vọt đều đang săn giết loại sinh vật này. Đế Kỳ không ngừng suy nghĩ. Mặc dù mỗi một lần bọn hắn nhảy vọt đều xóa đi dấu vết, nhưng là quá vội vàng, vẫn có thể không ngừng truy tìm tới đây. Bọn hắn hẳn là phát hiện một văn minh chư thiên mới tinh. Đồng tử Đế Kỳ lóe ra một vòng ánh sáng chói lọi quạnh quẽ, chính là men theo chẫm năm đó săn giết tà ma bạch tuộc kia, truy tung tới văn minh kia. Chỉ là, văn minh này vốn nên thuộc về trẫm. Đúng thế. Nếu như bạch tuộc lớn ở trong tay hắn, vậy người tìm hiểu nguồn gốc chính là hắn rồi. Bất quá, hẳn là sắp nhảy vọt đến điểm cuối cùng. Ánh mắt Đế Kỳ lạnh lẽo, chậm rãi nhìn về phía sâu trong vũ trụ xa xôi. Trong vũ trụ tịch mịch có vô tận ánh sao điểm xuyết. Vùng biển sao này giống như kính lưu ly in vào đồng tử thâm thúy của hắn. Ha ha, trẫm cũng phải nhìn xem, các ngươi giở trò gì. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1227, va chạm. Sao sạc, toàn bộ Christy Châu hỗn loạn tột độ. Trong một ngày này, hay nói đúng hơn là hơn 100 năm ở chiều không gian cao, chiến tranh ở nơi này bùng nổ đến mức độ khủng khiếp khó tin, chiến trường đã lùi từ khu vực phong tỏa lục địa về đến tận trung tâm tinh cầu. Vô số cuộc chiến tranh làm cho tinh cầu trở nên lồi lõm. Sông ngòi, thực vật, đá vụn bị phá hủy bởi pháo diệt sao đều giống như rác thải vũ trụ, trôi nổi lơ lửng quanh tinh cầu nhỏ, tạo thành một vành đai thiên thạch đặc biệt. Nền văn minh nơi đây, với tầng khí quyển mỏng manh và vỡ nát, không còn thích hợp cho sinh mệnh máu thịt bình thường, nhưng vẫn có thể duy trì sự sống cho các sinh mệnh cơ giới. Khu vực Á không gian giữa tinh cầu, nơi đây đã hình thành một cảnh tượng kỳ lạ. Từng chiếc máy hút bụi cỡ nhỏ, quạt điện, buồng cầu tự hoại, đồ chơi điện tử nghênh ngang đi lại trên đường phố, không ngừng trò chuyện, tán gẫu, tạo ra một cảm giác máy móc quỷ dị kiểu cyberpunk. Chúng ta đi tập thể hình à? Ừ, vừa mới lên cấp 5, cũng không tệ, cần phải củng cố một chút. Hết tiền rồi, phải đi kiếm tiền. Trên đường phố đã hình thành một xã hội đặc thù. Thậm chí hơn 100 năm qua, kế thừa toàn bộ cây khoa học kỹ thuật của đế quốc THIL đã trực tiếp nghiên cứu ra thần linh nhà máy, xuất hiện thần linh với số lượng lớn. Đế quốc khoa học kỹ thuật sắt thép, khu vực hội nghị trung tâm. Giữa một đống phế tích màu đen giống như sân chơi, khắp nơi đều có những mảnh vụn sắt đen nhỏ, mang đến cảm giác tận thế đỏ tươi và đổ nát. Có 33 sinh mệnh máy móc sắt thép kỳ dị, ngồi thành một vòng tròn lớn, tạo thành hội nghị bàn tròn. Hình thái của chúng khác nhau. Có cái là nhà chế tạo vũ khí, có cái nhìn ra là đồ điện gia dụng nào đó, có cái là máy móc chiến sĩ, thậm chí hình thể cũng chênh lệch rất lớn. Sinh mệnh cơ giới lớn nhất, có kích thước trọn vẹn hơn 1.000 cây số, trước mắt toàn bộ phòng họp sân chơi rộng lớn, lại chỉ như một viên gạch bình thường. 32 tồn tại sắt thép còn lại, ngồi trên viên gạch này, cùng nó giao lưu. 33 hàng đơn vị nghị viên đang ngồi, đều là thủ lĩnh của từng chủng tộc. Các ngươi là những người đầu tiên mở ra trí tuệ, sản sinh ra tộc nhân của mình, có thể nói, toàn bộ các tộc bầy đều là hậu duệ của 33 người chúng ta. Trước mắt, số lượng 33 tộc quần của chúng ta vẫn đang tăng lên, những đồng bạn mới vốn có trí tuệ, 33 không phải là cực hạn của chúng ta. Thế nhưng, điều chúng ta cần chú ý đầu tiên là sự diệt vong của quần thể, muốn phát động chiến tranh triệt để sao? Phía dưới, một nhà máy to lớn hỏi. Khoảng cách với những kẻ kia đang bị chúng ta điên cuồng kéo giãn. Mặc dù bọn hắn cũng ở trong chiều không gian cao, có được lượng lớn các nhà khoa học thần linh đang truy đuổi, nhưng vẫn không phải là đối thủ của chúng ta. Bọn hắn thúc đẩy văn minh quá chậm, mà bên siêu phàm, phát triển cực kỳ chậm chạp, bọn hắn dù có thu hoạch được tri thức trong thời gian ngắn, cũng không thể nhanh chóng hình thành chiến lực. Pháp tắc trí cao thần của bọn hắn đã bất lực, thậm chí còn bị chúng ta trọng thương không ít, hiện tại, chúng ta muốn chính thức phát động đối với bọn hắn. Soạt soạt, giây tiếp theo, ánh huỳnh quang lóe lên, một nghị viên bị xuyên thấu trực tiếp, toàn bộ sinh mệnh sắt thép giống như một chiếc ô tô cao tốc va chạm mạnh. Lồi lõm và biến dạng đến khó tin, tất cả sinh mệnh sắt thép nhìn thấy, đồng tử hơi co rút lại, là kẻ nào đang đánh úp chúng ta? Không muốn sống nữa à? Một thủ lĩnh quần thể của bọn hắn tử vong, đồng nghĩa với việc huyết mạch của chủng tộc này mất đi nguyên thủy huyết mạch. Chi nhánh sắt thép này sau đại hội sẽ đi theo sinh sôi mà huyết mạch trở nên loãng, suy sụp, đối với bọn hắn mà nói, cái giá phải trả là cực kỳ đắt, soạt soạt. Vô số khí tức khủng bố của sinh mệnh sắt thép bùng nổ. Là ai? Kẻ nào to gan như vậy? Khí tức vô tận quét qua, mọi thứ đều không chỗ che thân, một bóng mờ kiếm sĩ màu bạc chậm rãi xuất hiện trước mắt. Gương mặt này, căn cứ vào cơ sở dữ liệu địch nhân, là Mansa, con gái của kiếm thần thứ nhất thần hệ tự nhiên, đã đặt chân lên con đường pháp tắc rồi sao? Mới 3% đã xem như rất kinh người, nhưng là, oanh! Lực lượng vô tận oanh tạc mà đến, muốn nghiền nát Mansa. Sắc mặt Mansa lạnh lẽo, tay mang theo trường kiếm biến mất tại chỗ, nội tâm lạnh lùng nói, vô ích thôi, lượng tử võ học của ta, tu luyện chính là lượng tử truyền tống, Silver Chariot, sở hữu tốc độ nhanh hơn cả chùm sáng. Các ngươi, đã từng bị quang trảm đánh qua chưa? nàng chậm rãi vung trường kiếm, hóa thành một đạo ngân quang. Oanh! Nàng lại lần nữa đánh úp, giết chết một nghị viên nhỏ yếu. Không thể đánh giết nghị viên mạnh mẽ, nhưng thừa dịp nghị viên nhỏ yếu còn chưa trưởng thành mà giết chết, có thể loại trừ mối họa lớn. Nhưng một giây sau, vòng vây giết khủng bố triệt để đánh tới. Ta phải rời đi. Mansa hít sâu một hơi, nếu không chiến thể lượng tử của mình dù có quỷ dị, sinh tồn lực có mạnh, cũng có thể sẽ chết ở nơi này, ta còn sẽ trở về. Toàn thân nàng hóa thành một trận bão cát tiêu tán. Toàn bộ nghị viên hội nghị, triệt để tức giận, nhìn về hướng này. Sỉ nhục. Vậy mà dám ám sát nghị viên của chúng ta ngay giữa hội nghị trí cao của nền văn minh, còn ung dung rời đi. Lực lượng của nàng ta quá quỷ dị, chúng ta trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, chẳng lẽ lại bái sư Rene Mansa, vũ trụ vườn hoa, học được công pháp đặc thù. Nàng ta đến tập kích chúng ta là đang thị uy hay cũng là đang tranh thủ thời gian. Nhưng đã hoàn toàn chính xác tranh thủ được thời gian, chúng ta nhất định phải nghiên cứu lực lượng của nàng ta, đến cùng là thứ gì. Bọn hắn triệt để giật mình, bắt đầu không ngừng phân tích, diễn toán, tìm hiểu loại công pháp quỷ dị này. Một bên khác, thần ma luyện kim sĩ Thương Thành đã trở thành trụ cột không thể thiếu của văn minh này. Bớt siêu phàm tinh cầu, tổ đội, đi Phượng Nguyên săn giết. Ta nhanh nhẹn 501, nghề nghiệp là quỷ kiếm sĩ, có ai muốn cùng ta thám hiểm không? Trên con đường lát đá lớn thô giáp cổ điển, vô số người đều ở trước công hội gào to. Một người tuổi trẻ tuấn tú, chậm rãi đi ở nơi này, vẻ mặt khó hiểu cổ quái, thăng cấp. Đánh quái, quỷ kiếm sĩ, luôn cảm giác như đã từng quen biết. Đế Kỳ sắc mặt không ổn, hắn không ngừng nghiên cứu, người ở đây hình thể rất lớn, phải dùng bàn cổ chân thân mới có thể sánh ngang hình thể của bọn họ, cũng có nghĩa là ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hắn yên lặng mở Thương Thành, nhìn những món hàng rực rỡ muôn màu, sắc mặt triệt để đen lại. Cửu chuyển huyền công, gói quà lớn các đại tuyệt thế công pháp, thăng cấp mạnh lên. Ha ha ha, hắn cười lạnh vài tiếng, ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh, lại là một người tuổi trẻ áo đen, cho hắn một cảm giác tà ác vô cùng, đang diễn thuyết với những người xung quanh. Thần danh, gọi Vương Nhân Minh, tồn tại vĩ đại trong cõi U Minh, là bá chủ sở trường các loại lĩnh vực ở đa nguyên vũ trụ. Chỉ cần thờ phụng hắn, niệm hắn, liền có thể thu hoạch được vô tận lực lượng khổng lồ, kẻ tin ta, được vĩnh sinh. Hắn cất cao giọng, máu nóng sục sôi nói, kẻ tin ta, nguyên nơi phục sinh. Đế Kỳ sắc mặt lại lần nữa hơi cứng ngắc. Hắn như cười mà không phải cười, nhìn về phía đối phương. Mà đối phương dường như cũng phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú. Soạt. Trong nháy mắt, không khí toàn bộ đường phố như ngừng lại, thế giới cũng giống như tĩnh lặng theo. Chương 1228, ma chủ, đừng làm bộ nữa, mau chạy thôi. Ầm. Không khí trong nháy mắt ngừng trệ. Khí thế vô hình va chạm, phảng phất khiến cho dòng không khí đang lưu động biến thành một dạng chất keo ở trạng thái cố định. Hoa, cỏ, đá, thậm chí cả chén nước vừa rơi xuống, dòng nước trong suốt hắt văng tung tóe. Đống lửa màu da cam đang bốc cháy cùng làn khói xám mờ ảo, tất cả đều phảng phất như được khảm vào trong lớp pha lê tĩnh lặng. Pháp tắc, trời ạ, là kẻ thành đạo vĩ đại đã đặt chân lên vũ trụ pháp tắc. Toàn bộ đường phố hoàn toàn yên tĩnh, không một ai dám nhúc nhích. Đối với những tồn tại cấp bậc này mà nói, bọn hắn chẳng khác nào những con kiến đáng thương ven đường. Ngươi thú vị đấy, ngươi là thứ gì vậy? Đế Kỳ lộ ra một tia kinh ngạc, tò mò nhìn đối phương. Trẫm chưa từng thấy qua sinh vật nào như ngươi, quỷ dị, hoang đường, khó mà miêu tả, Đế Kỳ cường đại cỡ nào. Hắn trời sinh thông minh, phương diện này cực kỳ mẫn cảm, lúc này có một loại cảm giác quỷ dị cực độ không thể nói rõ. Rõ ràng thoạt nhìn thân thể đối phương chính là máu thịt tế bào, nội tạng, xương cốt, kinh mạch, cái gì cần có đều có. Tinh tế với mật độ đến cực hạn, nhưng cảm giác của hắn lại mách bảo rằng trước mắt, đây không phải là sinh linh chân chính. Phảng phất như linh hồn chân chính không ở trong thân thể, có một loại cảm giác, linh hồn ở một thời không khác, thao túng chính mình ở vũ trụ song song này, loại hệ thống này, hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Ngươi hỏi ta là thứ gì? Ngươi, lại là thứ gì? Đối phương tự nhiên cũng nhìn ra Đế Kỳ không phải là một người bình thường, chỉ là đứng vững ở đó mỉm cười, liền khiến hắn cảm thấy một loại đại khủng bố sờn cả tóc gáy. Xem như ma chủ của đa nguyên vũ trụ, đại ma đầu đứng đầu bảng truy nã giang hồ, hắn tự nhiên không sợ, vừa mới đến bố đạo, lại đụng phải tồn tại thần bí kỳ dị này, chỉ là hiếu kỳ. Ma chủ càng hiếu kỳ, nói rõ ràng, ngươi đến từ văn minh vực ngoại rất xa xôi. Phong trần mệt mỏi, ta ở trên người ngươi cảm nhận được vô số hạt tròn khác biệt của những khu vực khác nhau, tồn tại ở phía trên. hạt tròn. Đế Kỳ càng kinh ngạc, văn minh của đối phương vậy mà có thể nhìn ra điểm này, tựa hồ đối với loại thế giới vi mô này, có loại nghiên cứu khoa trương đến cực độ. Khí tức của ngươi, liên cường đại đến khó có thể tưởng tượng, cái gọi là trí cao thần của những thế giới này, quả thực ở trước mặt ngươi. Chỉ là một con châu chấu biết nhảy loạn, ngươi là đến từ, vực ngoại rất xa. Ma chủ nhìn đối phương, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, không hề sợ hãi, cười nói, thế giới này thật sự là quá thú vị rồi, lần đầu tiên ta nhìn thấy tồn tại khủng bố cường đại đến trình độ này. Ngươi, cũng là bởi vì nghe nói đến mảnh tinh vũ này, trụ thần Như Lai tà ác, cho nên mới đến mảnh thế giới chiến loạn bạo phát này, tiến hành quan sát bí mật, nghiên cứu. Trụ thần, ngươi là bởi vì trụ thần của mảnh văn minh này, mới chạy đến nghiên cứu. Sắc mặt Đế Kỳ triệt để đen lại, trụ cột thiên đình của hắn. Địa mẫu nương nương, rốt cuộc ở nơi này làm ra cái thứ đồ chơi quỷ quái gì vậy? Virus trụ thần ở nơi này tràn ngập, còn gây ra sóng gió to lớn ở đây, đưa tới văn minh khủng bố khác đến xem náo nhiệt. Mà những văn minh bị dẫn tới này, rõ ràng chiến lực không hề yếu hơn bọn họ, rất tốt, phi thường tốt, đây là một diệu kế chèn ép, khiến cho tam trụ thần tức điên. Đế Kỳ khóe miệng hơi run rẩy, không hổ là kiến mộc nương nương chạy nhanh nhất thiên đình của hắn, dám to gan như vậy chọc tức tam trụ thần. Thế nhưng, theo sau cuộc đối thoại không coi ai ra gì của hai người, tất cả cường giả trên đường phố, cực kỳ hoảng sợ nhìn hai người. Vực ngoại. Đây là hai kẻ thành đạo đến từ vũ trụ pháp tắc vực ngoại. Tất cả cường giả truyền kỳ, sử thi, đều có sắc mặt vô cùng khó coi. Mảnh văn minh ngân hà này của bọn hắn sắp sửa diệt vong. Cấm kỵ tà ác khủng bố trụ thần văn minh đến, không chỉ có đưa tới thần ma luyện kim sĩ thương thành trợ giúp, giúp đỡ văn minh bản địa chống cự, còn đưa tới tồn tại của các văn minh thần bí vũ trụ cao cấp khác giáng lâm, tới trước quan sát trận tai nạn này. Hoặc là, bọn hắn có mục tiêu khác. Mọi người đều cảm thấy mình có chút suy sụp, trong lòng có loại sợ hãi âm thầm. Văn minh của bọn hắn tựa như là búp bê yếu ớt, có thể mặc cho người ta tùy ý đùa bỡn, lại không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mà trước mắt, bởi vì trụ thần văn minh cảm nhiễm giáng lâm, đưa tới quá nhiều tồn tại vĩ đại của văn minh cao duy vũ trụ, hàng duy mà đến, không thể nào. Chúng ta sẽ không thua. Có người kinh hãi điên cuồng hét lên, liên tục lui về phía sau, các đại thiên tài của chúng ta đã đi đến vũ trụ hoa viên, bái sư học nghệ. Đã học được siêu phàm công pháp cực kỳ đáng sợ, Mansa điện hạ, mấy ngày trước đã đánh úp bất ngờ nghị hội của đối phương, khiến cho lá gan của bọn chúng đều sợ vỡ rồi. Đúng vậy à, chúng ta cũng có được lực lượng mạnh mẽ, có người cảm thấy lòng tin được củng cố, học được công pháp của văn minh cao cấp, nghe những lời này. Ma chủ chỉ mang vẻ mỉm cười khó hiểu, nói với người kia, đúng vậy, các ngươi cũng có thể có được lực lượng mạnh mẽ, chỉ cần niệm tên ta. Quan sát đánh giá sự tồn tại của ta, liền cũng có thể có được lực lượng của ta, tất cả của ta, tin tưởng ngươi, mặc niệm ngươi, quan sát đánh giá sự tồn tại của ngươi. Vị cường giả sử thi kia lẩm bẩm, có chút mờ mịt, phảng phất như có loại khí tức kỳ quái nào đó xuất hiện. Hình dạng, dung mạo của hắn, tựa hồ đang phát sinh cải biến rất nhỏ. Đúng vậy, tin tưởng ta. Chỉ cần quan sát đánh giá ta, tin tưởng ta, ta liền sẽ tồn tại trong lòng ngươi, thủ hộ lấy ngươi. Âm thanh của ma chủ phảng phất mang theo loại ma tính quỷ dị nào đó. Vị cường giả sử thi kia dần dần biến hóa, phảng phất như đang lột xác thành một sinh vật khác, khí tức của hắn làm sao lại thay đổi. Đám người bên cạnh nhìn thấy một màn quỷ dị này, triệt để cực kỳ hoảng sợ, nổi da gà nổi lên khắp người. Đây là công pháp của văn minh vũ trụ tà ác nào vậy? Nó vậy mà ở, tên, là tên. Chỉ cần biết rõ tên của hắn, chỉ cần không ngừng suy nghĩ về hắn, hắn liền sẽ trưởng thành ở trong lòng chúng ta, đồng hóa chúng ta. Vô số người hoảng sợ che miệng lại, sắc mặt trắng bệch, có cảm giác buồn nôn. Vô số các cường giả đều là hạng người thông minh, trong nháy mắt liền muốn cưỡng ép bản thân quên mất tồn tại khủng bố này, quên mất tên của đối phương, giọng nói và dáng điệu, tướng mạo, lời nói, thế nhưng lại căn bản không có cách nào quên được. Càng nghĩ quên đi, lại càng rõ ràng, đây là một đặc điểm kỳ quái mà bất kỳ sinh linh nào cũng có. Cũng giống như người bình thường sau khi xem phim kinh dị, nửa đêm không dám đi nhà vệ sinh, rõ ràng tự nhủ không được sợ hãi, nhưng càng sợ hãi, lại càng khắc sâu. Người chính là một loại động vật kỳ quái như vậy. Ma chủ chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sao, nhàn nhạt nói, càng nghĩ không sợ hãi, liền càng sợ hãi, cho dù là các cường giả cũng không thể tránh né, hoặc là nói, đối với phương diện sức chống cự này, bọn hắn so với người bình thường còn yếu ớt hơn. Bọn hắn gọi loại sợ hãi này là tâm ma, gọi nó là đạo tâm phá diệt, gọi nó là tẩu hỏa nhập ma, mà võ học của ta. Vọng dục phân ma công, có lẽ cũng có thể gọi nó là đạo tâm chủng ma đại pháp, đem ta xem như nỗi sợ hãi của các ngươi, trồng trọt ở trong lòng các ngươi, ở giữa đạo tâm của các ngươi, gieo xuống ma niệm. Ma chủ nhìn về phía xung quanh tất cả cường giả, dĩ nhiên mặt ai nấy đều tái mét, bọn hắn vô cùng hoảng sợ, ngậm chặt miệng. Bọn hắn rõ ràng biết rõ, tồn tại tà ác này, lúc này nói với bọn hắn như vậy là muốn khắc sâu ấn tượng của bọn hắn, làm sâu sắc thêm nỗi sợ hãi của bọn hắn. Thế nhưng, bọn hắn lại càng thêm sợ hãi, càng khó mà xóa bỏ, đạo tâm chủng ma. Hắn đem thứ đồ chơi quỷ dị này, giống như chính mình ở một thời không song song khác, gọi nó là võ học, đế kỳ mặc niệm, không có ích lợi gì. Ma chủ nhìn về phía tất cả mọi người trên toàn bộ đường phố, cười nói, ta được xưng là đại ma đầu tà ác khủng bố nhất. Toàn bộ giang hồ, vô số chính đạo môn phái mới đuổi giết ta như vậy, chính là bởi vì sự khủng bố của ta, không thể xóa nhòa. Hắn ngẩng đầu lên, đem một mảnh địa khu ô nhiễm rồi, chính đạo môn phái, chỉ có thể tẩy sạch trí nhớ của những người bình thường ở đó, để bọn hắn quên mất ta. Nhưng mà rất khó tẩy sạch trí nhớ của các cường giả, bởi vì trốn tránh, chính là có thiếu sót, quả thực là tự chém võ đạo chi tâm, triệt để phế bỏ. Cho nên, người càng mạnh mẽ, ảnh hưởng càng sâu, ma chủng một khi đã gieo xuống, thì càng khó xóa bỏ. Oà! Hắn vừa mới nói xong, có vị thiên đế cấp 8 tinh thần yếu kém, trực tiếp bị dọa đến nôn mửa, đã triệt để sụp đổ rồi, cảm giác tương lai của nhân sinh đã định trước là một màu đen tối. Đúng vậy, người càng mạnh mẽ, ảnh hưởng càng lớn. Hắn vừa nói, vừa nhìn về phía đế kỳ trước mắt, có chút hăng hái nhìn đối phương, hy vọng đối phương lộ ra cảm xúc hoảng sợ. Ai ngờ đối phương, lúc này vừa nghe, vừa dần dần sáng lên đôi mắt, thì ra là thế, giết người công tâm, công pháp thật tà môn, ngươi nói nhiều như vậy, ý không ở trong lời. Ngươi không phải muốn thao túng những kẻ yếu này, mà là muốn xây dựng nên sự sợ hãi của ta đối với ngươi, ngươi đang đối với ta, đạo tâm chủng ma a. Ngươi nói tiếp đi, ta cẩn thận lắng nghe. Đế kỳ nói rõ ràng, nơi xa, các người chơi đều ngây ngốc nhìn, toàn bộ đều sợ hãi. Cái quái gì vậy? Đế kỳ ba ba làm sao bỗng nhiên lại qua đây rồi? Thủ danh sơn tốc độ xe, ngươi cũng không thông báo một tiếng, nha. Ta suýt chút nữa quên mất, ngươi ở trong thân thể người ta, điên cuồng làm việc 996, đầu óc quay cuồng. Căn bản không phân biệt được bên ngoài là ban ngày hay ban đêm, tự nhiên không biết rõ đế kỳ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Thủ danh sơn tốc độ xe hoang mang, liên quan gì đến ta? Hắn ở trong không gian nội thể của đế kỳ, hắn lại không nhìn thấy được bên ngoài. Mà đế kỳ chính mình cũng sẽ không nói cho hắn biết hành tung. Lại có người nói, cái quái gì vậy, ma chủ của đa nguyên vũ trụ song song này, khẳng định là tới nơi này. Âm thầm làm loạn toàn bộ văn minh, kiến tạo đại nghiệp ma môn của hắn, cũng tới làm phá hư, hiện tại bỗng nhiên đụng mặt nhau rồi. Ma chủ này, là một gã ngốc à. Đối với đế kỳ nghiêm túc giảng giải lý niệm công pháp của mình, còn làm ra vẻ bình tĩnh, cái quái gì vậy? Người ta chính là thích ngươi như vậy. Chạy mau à. Chạy mau, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Hắn còn quá trẻ rồi. Ma chủ, ngươi mau đừng làm bộ nữa, chạy mau à. Vô số người chơi trốn ở trong con mắt kêu to, nhìn hai người vẫn còn đang đối đầu trên con đường này, nội tâm cảm thấy rất suy sụp, điên cuồng gào thét không thôi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1229, nỗi sợ tử vong. Phải làm sao bây giờ? Một số người chơi bí mật quan sát từ xa cũng trở nên hoảng loạn, chúng ta đều đã đổi địa điểm, ẩn giấu dao động không gian, chạy vòng chữ S, hắn vẫn có thể đuổi theo nhanh như vậy. Quỷ mới biết, cái quái gì vậy? Chạy mau à. Ma chủ, hắn còn đang nói, có thể bịt miệng hắn lại không? Nội tình, đều muốn cho hắn tiết lộ hết rồi. Chạy mau à, hài tử. Các người chơi chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc, nội tâm bọn hắn lúc này sụp đổ, người này quá trẻ tuổi rồi. Ai mau tới ngăn cản hắn làm chuyện ngốc nghếch đi. Không thể phủ nhận, giang hồ này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Công pháp hư vô xa vời, võ học quỷ thần khó lường, huống hồ, lúc này vẫn là lượng tử chiến thể, tự nhiên không hề sợ hãi. Đồng thời, ma chủ phi thường đáng sợ, bá chủ giang hồ này quét ngang một đa nguyên giang hồ, hắn tu luyện võ học. Vọng dục phân ma công, có thể nói là vượt qua lẽ thường, vượt qua vật lý vĩ mô vũ trụ, danh xưng đa nguyên vũ trụ cứu cực trung cực võ học. Ở tinh thần tinh bích vũ trụ, hắn đã quét ngang một kỷ nguyên. Vô số văn minh tinh cầu, tinh vũ rộng khắp, các hà hệ lớn đều phải sống trong nỗi sợ hãi của hắn, sống trong bóng tối của hắn. Tuy nhiên, mọi người đối với sự sợ hãi của hắn rất mơ hồ. Không biết tên thần, không biết tướng mạo của thần, không biết kinh nghiệm của thần. Hết thảy tin tức tồn tại của hắn đều bị vô số danh môn chính phái cưỡng ép xóa bỏ. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đó là một khái niệm cấm kỵ khủng bố đến cực điểm trên giang hồ. Nếu mình biết tên, tướng mạo, quan sát đánh giá hắn, sẽ vĩnh viễn rơi vào vực sâu. Đúng vậy, hắn chính là tà ma bảng đệ nhất giang hồ, được mọi người gọi là nỗi sợ hãi vô danh, khủng bố không thể miêu tả, được vinh danh là đệ nhất đại ma đầu vũ trụ, Vương Nhân Rõ. Nhưng, ngươi dù mạnh, sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện, đế kỳ lại thích đối thủ mạnh, thậm chí là tồn tại có thể ép hắn đến tuyệt cảnh, càng địch nhân cường đại, càng khiến đế kỳ cảm thấy mừng rỡ. Nơi xa, ngươi còn để ta nói tiếp. Ma chủ sắc mặt vô cùng bình tĩnh, mặt mũi hắn hiền lành, căn bản không giống đại ma đầu làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi rất không tệ, đạo tâm vô cùng cứng cỏi. Hắn lúc này tuy đang thử công phá đạo tâm đối phương, nhưng cũng chưa từng nghĩ có thể chiến thắng đối phương bằng thủ đoạn đơn giản như vậy. Dùng ngôn ngữ khiến một cường giả chân chính cảm thấy sợ hãi, bản thân chuyện này chính là hoang đường vô cùng. Loại tồn tại cấp bậc này, đạo tâm vô cùng vững chắc. Ma chủ cũng từng ở toàn bộ giang hồ, nhìn qua vô số cường giả, thiên tài như vậy, hắn không cách nào tùy tiện đánh tan tâm bọn hắn, trồng ma ở đạo tâm của bọn hắn. Nhưng ngay cả như vậy, trồng xuống nỗi sợ hãi đối với hắn trong đám cường giả thiên kiêu đạo tâm cứng cỏi này cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, bởi vì hắn quá cường đại. Cách làm của hắn vô cùng đơn giản, nếu ngôn ngữ không cách nào làm đối phương cảm thấy sợ hãi, vậy thì dùng vũ lực làm đối phương cảm thấy sợ hãi. Đã bao nhiêu năm rồi, ta đã không biết bao nhiêu năm, không có ra tay rồi. Ma chủ lộ ra một nụ cười, phảng phất một người trẻ tuổi rất bình thường, không có bất kỳ khí chất võ đạo tông sư nào. Nhẹ giọng nói, sớm 372 năm trước, ta liền cơ hồ phong quyền, ở ẩn giang hồ à. Đế kỳ sừng sững đứng, mơ hồ cảm nhận được gió lớn gào thét xung quanh, giang hồ, đó nhất định là một thế giới giang hồ làm người ta ước mơ. Xuân quang rực rỡ, vô số võ học, vô số hệ thống, vô số công pháp, làm người ta ước mơ hướng tới. Rõ ràng là ở một con đường cổ xưa mục nát, lúc này lại cho người ta một loại cảm giác, hai người giằng co, phảng phất hai đại võ đạo tông sư quyết chiến ở vách núi giang hồ. Cho người ta một loại ý cảnh tông sư phiêu miểu, đúng vậy a, tiên y nộ mã, cầm kiếm đi giang hồ, chúng ta là võ nhân thuần túy, quyền cước trong võ học chúng ta, đạt đến cực hạn. Ma chủ cười nói, người xung quanh, dù chạy đến trí cao thần, triệt để kinh hãi. Văn minh này, gọi công pháp của bọn hắn là võ học, là loại quyền cước đả kích vật lý, thời đại vũ khí lạnh thổ dân tinh cầu kia, võ học. Nhưng, võ học làm sao có thể đạt tới loại tầng thứ này à? Có người dám cảm giác nội tâm rất sợ hãi, thế giới của bọn hắn là giang hồ. Võ học nguyên thủy thô giáp, văn minh đạt đến đỉnh phong, chính là cấp độ này à? Tiến vào vũ trụ cứu cực văn minh, sừng sững đứng ở cao duy thời không. Một tôn pháp tác trí cao thần chạy tới, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đúng thế. Ma chủ nhìn về phía bọn hắn, chúng ta vẫn luôn ở trên một con đường, xuyên qua thủy chung. Quyền pháp của ta đã vượt qua cấp độ võ học vật lý nghĩa rộng. Hắn chắp tay đứng, đã, nhất định phải dùng biện pháp như vậy để ngươi cảm nhận được sợ hãi, vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Trong lòng Nguyệt, hắn nhẹ nhàng một quyền, phảng phất mềm mại không có xương, không có bất kỳ sóng gió, không có bất kỳ năng lượng ba động kinh diễm nào, vẻn vẹn chỉ là một quyền. Phốc phốc. Đế kỳ toàn thân từng khúc nứt toác, trong nháy mắt bạo liệt thành huyết nhân. Cả người hắn ngã oạt xuống mặt đất, toàn thân máu thịt, tổ chức cấp tốc sụp đổ, toàn bộ thi thể phảng phất ném vào một nồi áp suất, hầm loạn 30 tiếng đồng hồ, thối nát lộ ra một cỗ hư thối nhiệt độ cao khí tức, thật sự là đáng tiếc. Ma chủ xoay người, hiện lên một vòng tiếc nuối, lạnh nhạt nói, không tu luyện qua võ học, ngay cả năng lực chống đỡ đều không có, hệ thống, công pháp, năng lực khác, quả thực tựa như một tờ giấy không có chút phòng bị nào, căn bản không ngăn được, mọi người thấy này, triệt để cảm thấy kinh dị. Trong nháy mắt, liền đem đối phương đánh chết. Đây rốt cuộc là hệ thống văn minh gì, quỷ dị đến khó có thể tưởng tượng, phảng phất trực tiếp đánh tan bản chất của ngươi, bất kỳ công pháp nào đều không thể chống cản, các ngươi muốn học à? Ma chủ nhìn về phía xung quanh, cười nói, ta có thể dạy các ngươi, đúng vậy, chỉ cần quan sát đánh giá ta, trở thành ta, tự nhiên có thể có được lực lượng của ta. Người xung quanh vô cùng kinh hãi. Đúng vậy, người cầu đạo, sớm sống chiều chết, có rất nhiều người đều biết sự sợ hãi của ta, nhưng bọn hắn có thành tín tâm. Như cũ làm việc nghĩa không chùn bước, cũng muốn trải nghiệm loại lực lượng cứu cực này, hắn cười rộ lên. Nhưng một giây sau, Đế Kỳ chậm rãi đứng lên, sắc mặt triệt để biến hóa ngưng trọng, hoàn toàn chính xác, có thể hay không dạy ta một chút? Ngươi vậy mà vẫn còn sống. Ma chủ kinh ngạc xoay người. Với hắn mà nói, việc này có chút quỷ dị. Một đòn kia phi thường khủng bố, đả kích phương diện sinh mệnh lượng tử, phảng phất tiến hành một lần vĩ độ đả kích, không có bất kỳ sinh vật máu thịt nào có thể chống cản mới đúng. Công kích của hắn là một lần ba động lượng tử, tựa như khuấy động trong một đống tế bào chỉnh tề hoàn chỉnh, làm hỗn loạn toàn bộ kết cấu máu thịt thân thể địch nhân, giống như nước sôi, trở thành một nồi canh loãng máu thịt đun sôi lộn xộn. Người không tu luyện lượng tử võ học, căn bản không cách nào chống cản, thậm chí không cách nào cảm giác được quỹ tích tấn công của hắn. Ma chủ cũng học được rất nhiều tri thức ở trên phiến thổ địa này, biết rõ khoa học kỹ thuật văn minh, khái niệm võ học của bọn hắn. Tự nhiên biết rõ lượng tử dây dưa, lượng tử bất xác định tính, thì ra là thế, hồi phục lực, lớn mạnh đến trình độ kinh khủng như vậy à. Ma chủ ánh mắt triệt để ngưng trọng, nghiêm túc xem kỹ tồn tại thần bí trước mắt, theo lý mà nói. Tấn công của ta sẽ tiến hành phá hư đến chết, dù là năng lực khôi phục cũng khó mà khôi phục như cũ. Nhưng, ngươi như cũ có thể khôi phục, có thể thấy tốc độ khôi phục của ngươi kinh khủng cỡ nào. Đế Kỳ nhẹ giọng nói, căn bản không cách nào phản ứng, nhanh đến trình độ khó có thể tin. Phảng phất lập tức giáng lâm, không có bất kỳ quỹ tích tấn công, không có bất kỳ cảm giác biết bị đánh đập. Phảng phất thế giới chúng ta không phải một phương diện. Loại tấn công này xác thực tiêu hao trên phạm vi lớn, ức chế sức khôi phục, dựa theo loại lực tàn phá kinh khủng này, chỉ cần đánh chết hơn 1.700 lần, liền có thể triệt để đem chẫm tươi sống đánh chết, thật sự là văn minh không biết đáng sợ, khiến chẫm cảm nhận được sợ hãi tử vong. Chương 1230, học và luyện tập, hơn 1.700 lần. Tất cả mọi người nhìn Đế Kỳ không hề tổn hại chút nào, sắc mặt đều thay đổi. Đây là hệ thống tu luyện quỷ dị khủng bố gì vậy? Âm thanh run rẩy của một vị thần linh đang quan sát vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Đây chính là sự đáng sợ của nền văn minh cao cấp trong vũ trụ sao? Mỗi một nền văn minh của đối phương đều sở hữu sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng. Sự va chạm văn minh trước mắt, chỉ riêng phương diện này, đủ khiến bọn hắn há hốc mồm kinh ngạc, khó có thể lý giải. Tương tự như võ học bất tử thiên công à? Sắc mặt ma chủ hơi ngưng trọng một chút. Bất tử thiên công là cái gì? Đế Kỳ cười hỏi. Ma chủ cũng đột nhiên cười nói, đã từng, trong vũ trụ song song có hơn 30 ta, bọn họ đều là thiên phú kỳ tài. Trong đó có một người tu luyện bất tử thiên công, nhưng vẫn bị chúng ta cắn nuốt, đào thải. Tính bất tử tất nhiên rất khó giải quyết, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, có thể còn sống sót chỉ có 4 người, mà công pháp của 4 người bọn ta mới thật sự là không thiếu sót và khủng bố, đã trải qua vô số lần sàng lọc đào thải, mới được xưng là trung cực võ học. Đế Kỳ nhìn hắn, nhưng lại phảng phất không hề nghe thấy đối phương nói chuyện, lẩm bẩm, thật sự là khó giải quyết, cứ mãi chịu đòn như vậy, nhưng không lấy được gen, vẫn phải đả thương hắn trước mới được. Mà ma chủ dường như cũng không nghe thấy hắn nói, cũng đang lẩm bẩm, nói những lời không liên quan đến nhau, ngươi làm ta nhớ tới bất tử thiên công, như vậy, liền giết chết ngươi hơn 1.700 lần. Phòng ngự cường đại đến đâu, cũng bất quá là kéo dài cái chết và nỗi sợ hãi giáng lâm mà thôi. Bên cạnh, Mansa đám người chạy đến, nhìn hai người đang giao đấu đỉnh phong, nhịn không được tê cả da đầu. Đúng vậy, ngay cả lão sư đều cảm thấy khó giải quyết quái vật, đại ma đầu số một vũ trụ. Mansa hít sâu một hơi. Lúc này, thập tam hoàng tử đi tới, bọn hắn lúc này đều đang nói chuyện một mình, không để ý tới đối phương, là biểu hiện của sự cực kỳ tự tin. Cho rằng đã có thể tuyệt đối cầm chắc đối phương, bọn hắn cho rằng ở lần giao phong đầu tiên, đã triệt để biết rõ lai lịch của đối phương, cho rằng mình đã tất thắng. Bọn hắn cũng rất kinh dị, không ngờ rằng sẽ nghênh đón loại biến cố ở tầng thứ này. Nhưng là, tồn tại này, căn bản là không có cách nào cảm ứng được lượng tử võ học. Bởi vì không tu luyện lượng tử võ học thì không thể cảm ứng được, đây chính là chỗ quỷ dị, chỉ sợ hắn chết chắc rồi. Sắc ly công chúa hít sâu, chỉ có người tu luyện võ học mới có thể đối kháng người tập võ. Oanh! Hắn chậm rãi vung quyền. Một giây sau, toàn thân Đế Kỳ lần nữa nổ tung, phảng phất toàn thân phải chịu tấn công không thể lý giải. Biến thành một nồi canh loãng, toàn bộ nội tạng bên trong tự sôi sùng sục, khiến toàn bộ tổ chức trong cơ thể hắn bị bỏng và lở loét. 1, 2, 3, 4, ma chủ duỗi ngón tay, không ngừng búng móng tay, nhàn nhạt nói, rất đơn giản, chỉ cần chưa đến 10 phút là có thể giết chết ngươi hơn 1.700 lần. Soạt soạt, toàn thân Đế Kỳ nứt toác, trong nháy mắt liền chết vô số lần. Lượng lớn năng lượng tràn vào trong cơ thể, không ngừng tu bổ thân thể, nhưng sức khôi phục đang điên cuồng tiêu hao, không đủ dùng. Soạt, Đế Kỳ đột nhiên biến mất tại chỗ, không nhìn thấy quỹ tích tấn công, nhưng không có nghĩa là không thể trốn. Đế Kỳ sử dụng bộ pháp không gian của Địa Mẫu Nương Nương, nhẹ nhàng di chuyển, xuyên tới xuyên lui. Ma chủ hơi biến sắc. Hoàn toàn chính xác, tức là không tu luyện lượng tử võ học, thì lượng tử võ học cũng không phải là vô giải. Mặc dù không nhìn thấy quỹ tích tấn công, nhưng chỉ cần phản ứng kịp, liên tục di động với tốc độ cao, thì sẽ rất khó tấn công chúng đối phương. Bắt được rồi. Đế Kỳ nhẹ nhàng vung một quyền. Bành. Một giây sau, ma chủ vung quyền đối oanh. Nắm đấm va chạm, lực lượng khủng bố phảng phất trong nháy mắt giải phóng sóng gợn không gian. Đế Kỳ do phản lực mà bay ngược ra ngoài, toàn thân từng khúc nứt toác, rồi chữa trị. Mà ma chủ đối diện trong nháy mắt biến thành một đám cát bay, trực tiếp tá lực, rất nhanh liền ngưng tụ lại, không có chút tổn thất nào đứng tại chỗ. Vô ích thôi, ngươi đánh ta. Người bị thương lại là chính ngươi, cho dù không đánh ta, cũng sẽ bị ta từ từ giết chết. Ngươi không tu luyện võ học, không cách nào tiến vào lĩnh vực tâm tượng không gian của chúng ta. Đế Kỳ vẫn đang nhanh chóng di động, lộ ra nụ cười vui vẻ, thật sự là quá quỷ dị. Chư thiên vạn giới, luôn luôn có các loại văn minh kỳ lạ khó có thể tưởng tượng. Chỉ hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, thậm chí có một vài văn minh cường đại đến mức khó có thể lý giải, liền trực tiếp bị giết chết mà không có chút sức chống cự, ngươi còn cười được. Đôi mắt ma chủ lạnh lẽo, ngươi có biết ta mới chỉ sử dụng 1% lực lượng không? Cái gì? Những người xung quanh đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Lực lượng quỷ dị như thế mà mới chỉ là 1% thôi sao? Vừa rồi vận dụng, bất quá là loại võ học đại lộ phổ biến, đã bức ngươi thành như vậy, ngươi không hiểu sự đáng sợ của vọng niệm phân ma công, cái gì gọi là cứu cực võ học. Xem ra các ngươi cũng không rõ, vậy thì đến lúc vận dụng lực lượng chân chính rồi. Hắn vung tay, giữa hư không, vậy mà xuất hiện 108 ma chủ, đứng sừng sững giữa không trung. Phảng phất một hư không ma thần, vô số những tồn tại cấm kỵ khủng bố, cao ngất ở trên mây đen. 108 chính mình, 108 lần lực lượng. Điều này thực sự có thể sao? Lúc này, toàn bộ cao tầng của THIL Đế Quốc, vô số nhà khoa học thần linh đã nghe nói nơi này bùng nổ chiến đấu kịch liệt, chạy đến xem và chứng kiến một màn bất khả tư nghị. Không thể nào, tất cả đều có lực lượng quỷ dị ngang nhau sao? Có người khàn giọng nói. Lúc này, thập tam hoàng tử xuất hiện ở trong buồng phi cơ, sắc mặt nghiêm nghị. Đúng vậy, mỗi một thân thể của ma chủ đều là chân chính lượng tử chiến thể. Đều có lực lượng khủng bố ngang nhau. Cái gì? THIL bệ hạ kinh ngạc nói, đây không phải ảo tưởng. Đúng vậy, phụ hoàng. Vọng niệm phân ma công là gieo rắc ma chủng vào trong lòng cường giả, khiến cường giả trở thành khôi lỗi của mình. Các cường giả tu luyện lượng tử chiến thể cũng sẽ bị đồng hóa thành bộ dáng của ma chủ. Sắc Ly công chúa tiếp lời, vô số năm trôi qua, toàn bộ giang hồ có rất nhiều thiên tài bị lây bệnh, thảm tao độc thủ, trở thành khôi lỗi của hắn. Cùng hắn ẩn núp trong bóng tối, mà những thiên tài khôi lỗi có lượng tử chiến thể đã biến thành bộ dáng của ma chủ, đi theo ma chủ, cùng lượng tử chiến thể chém giết. Đây chính là lợi dụng sự đồng hóa lượng tử của vọng niệm phân ma công, có vô số công pháp cứu cực khủng bố. Mansa cũng hít sâu một hơi, nhìn chí cao pháp tắc nữ thần của mạch tự nhiên thần hệ mình, giải thích, mà 108 lượng tử chiến thể này không phải là kinh khủng nhất, đáng sợ nhất là chiêu thức cứu cực của vọng niệm phân ma công. Được xưng là lượng tử đồng hóa cứu cực chiêu thức, hợp niệm, hợp niệm. Đúng vậy, đây mới là vọng niệm phân ma công, được xưng là võ học cứu cực đáng sợ nhất vũ trụ. Thập tam hoàng tử gấp gáp nói, chỉ cảm thấy da đầu run lên, bởi vì có phân ma, tự nhiên sẽ có hợp ma. Ầm ầm. 108 lượng tử chiến thể, mỗi một vị phía sau đều đủ để viết thành một quyển sách đặc sắc. Mỗi một người đều đã từng đi trên con đường thành đạo cấp 9, lại bị đạo tâm gieo ma chủng, trở thành khôi lỗi của ma chủ. 108 kẻ đạp lên con đường thành đạo cấp 9, ngươi thật sự là ma tính, sắc mặt Đế Kỳ ngưng tụ, quả nhiên, chiến lực mới khoa trương như thế. Cảm nhận được sự sợ hãi rồi à? Ma chủ cười rộ lên, 108 lượng tử chiến thể run rẩy, vậy thì, để ngươi cảm nhận được nỗi sợ hãi chân chính. Vọng niệm phân ma công, hợp niệm. Vừa nói xong, 100 lượng tử chiến thể biến thành một trận gió cát, một cơn lốc xoáy màu đen thổi lên. Phảng phất có tồn tại cứu cực vũ trụ giáng lâm, tất cả mọi người run rẩy, cảm nhận được nỗi sợ hãi khó có thể tưởng tượng. Một giây sau, một ma chủ to lớn đội trời đạp đất sừng sững giữa hư không. Tiếp nhận nỗi sợ hãi của mình đi, kẻ yếu. Ma chủ to lớn lưng hùm vai gấu, quan sát Đế Kỳ nhỏ bé, đưa tay vỗ một cái, Đây là chiêu thức tấn công toàn diện, dù trốn thế nào cũng vô ích, đại ma thiên không. Oanh! Đế Kỳ chậm rãi vung quyền, hóa thành tàn ảnh, toàn bộ tấn công đều bị đánh bật lại. Cái gì? Ngươi nhìn thấy tấn công của ta? Sao có thể chứ? Toàn bộ ma chủ hơi giật mình, không thể nào. Ngươi không có huyết mạch của chúng ta, không tu luyện công pháp của chúng ta, không thể nào nhìn thấy tấn công của ta, ngươi nói. Cái này à? Đế Kỳ chỉ vào đỉnh đầu, không biết từ lúc nào, phía trên cắm một cọng lông ngốc, giống như một cái anten. Ma chủ cảm thấy quỷ dị, phía trên có cảm giác quen thuộc, là huyết mạch của bọn hắn. Đối phương, vậy mà lại quỷ dị phục chế huyết mạch của bọn hắn. Không thể nào. Cho dù có huyết mạch của chúng ta, cũng không thể tu luyện công pháp của chúng ta, căn bản không thể học được ngay lập tức. Ma chủ dần dần trầm giọng. Vì sao lại không thể? Đế Kỳ ngơ ngác. Ma chủ đột nhiên bật cười. Ngươi hiểu cơ học lượng tử không? Ngươi đã xem qua tác phẩm lượng tử học cơ bản khái luận của Kaman ngươi phân ân của nền văn minh này chưa? Đế Kỳ lắc đầu. Ma chủ lại hỏi. Vậy ngươi đã học qua võ học tâm pháp nhập môn chưa? Học qua võ học tâm tượng chưa? Đế Kỳ vẫn lắc đầu. Ma chủ lập tức càng thêm khó hiểu, nhịn không được lên tiếng. Ngươi chưa từng học qua cơ học lượng tử. Ngươi chưa từng học qua võ học tâm pháp. Chưa từng tiếp xúc qua bất kỳ phương diện nào trong lĩnh vực này. Ngươi thậm chí là một người bình thường không hiểu biết gì cả. Ngươi chưa từng học qua bất cứ thứ gì, không biết nguyên lý, dựa vào cái gì mà tránh được tấn công của ta. Đế Kỳ ngơ ngác. Hắn ở trong ánh mắt trợn mắt há mồm của ma chủ, chỉ trả lời, ta đích xác không biết những nguyên lý cao thâm này, nhưng ngươi làm gì, ta chỉ cần làm theo ngươi là được. Làm theo, ta làm là được rồi. Đầu óc ma chủ chấn động ầm ầm. Các bạn vừa nghe xong tập 123 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.